Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Triệu Tá Sắn đã từng nổi tiếng ăn uống chơi bời theo kiểu thổ phỉ. Ngay từ khi tóc còn để chồng, hắn đã biết cái sung sướng của trai gái. Đến khi trưởng thành, Sắn càng trở nên dâm loạn. Được thầy Mo Quấy khuyên nếu hắn bỏ tính háo sắc thì nghiệp lớn sẽ thành. Sắn cũng cai thói xấu được một thời gian, nhưng rồi Sắn lại ngựa quen đường cũ. Không cản được con quỷ dâm dục, thầy Mo Quấy đã lén trốn đi. Quân sư Quấy bỏ đi, Sắn mất đi một cánh tay, song cũng vơi đi những lời can gián. Đêm nay, con manh thú trong người Sắn lại vùng lên đòi quyền sống. Nhưng trong cơn cuồng hoan, Sắn bỗng giật mình nhớ lại lời khuyên của thầy Mo Quấy. Hắn bỗng nhận ra vì sự đam mê cuồng loạn mà mình đã thất bại phải sống chui lủi trong rừng. Lời cảnh báo của quân sư Quấy khiến hắn bàng hoàng tỉnh ngộ. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Của thầy cả làm rời đất thánh thần bối rối. Tổ tiên họ Triệu đang chịu bao đau đớn oan khuất, rời đất thánh thần không thể quay lưng. Thần dân họ Triệu đang ngửa mặt kêu xin, rời đất thánh thần không thể bịt tai nhắm mắt. Tiếng tù và nhà rời nổi lên, tiếng tù và các thần bốn phương đáp lại, tiếng tù và rền rĩ nối từ đông sang tây, xẻ từ nam lên bắc. Tiếng tù và đan từ 9 tầng rời xuống sâu 3 tầng đất. Tiếng tù và hội tụ linh ý rời đất thánh thần. Một tiếng sét kinh hoàng làm cho bầu trời giãn ra. Những con đường làm bằng ánh sáng như sợi dây thừng loang quăng nối từ rời xuống nhà họ Triệu như những sợi khói nhang khổng lồ. Các binh tướng binh quân, kẻ voi người ngựa nét mặt phừng phừng, gươm giáo dợp trời, giáp trụ sáng loáng, tất cả rời vương cung thánh đường, bám theo sợi dây thừng xuống hạ giới. Trên đường đi thánh thần gặp mây, mây dạt thành lối, gặp gió, gió mở thành đường, trăng sao mờ nhạt, cây rừng quật ngang quật ngửa. Họ bay qua rừng ma biến thành rừng đom đóm, bay qua rừng quỷ biến thành rừng quạ đen. Bay qua sông sâu vượt thẳm, thuồng luồng ngửa bụng như cá trong ao trúng độc. Dọn đường cho họ là dọn đường của trời. Đường đi của họ là làm cho mặt đất trong sạch, làm cho không khí trong lành. Binh tướng binh quân đã đi qua bức tường thành dày 9.000 lớp, đã qua cầu treo dài 9.000 thước, lướt qua sông sâu sóng cả, qua núi cao vượt sâu, đã biến thành một cơn gió nóng ùa vào nhà họ Triệu. Bếp lửa bừng lên, những khuôn mặt bừng lên. Nhụt lùng, toàn thân màu lửa lượn một vòng quanh thánh đường, rồi đậu xuống ngai vàng. 13 binh quân của người biến thành 13 tia nắng tỏa ánh hào quang quanh ngai. Vua của người dao đỏ, vua của đất nước, thần lửa, thần đất, thần cai quản bản làng, thần phù hộ cây cối tốt tươi, thần khai thiên lập địa, thần cai quản ma quỷ trên thế gian, sư phụ của các thầy, 11 vị thần tam thanh cùng 2 vị thánh Khổng Tử, Lành Phú vây quanh. Tiếng tù và mời Nhụt Lùng và các vị thần nhận đồ tiền bạc, xem xét giấy tờ và xét xử, đánh đuổi ma tà nghiêm minh, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, gia đình yên ấm, vang lên. Đấng nhụt lùng tối cao, cùng các thần tham dự xét xử phiên tòa, đã sẵn sàng. Bài luận tội của vị thần cảnh sát vang lên như sấm. Các tội thần đang hoành hành ngang ngược, bắt người ốm người phải ốm, bắt người điên người phải điên, cho mùa màng được mùa màng. Vậy mà nghe luận tội, chúng phải đổi hình đổi dạng, kẻ mọc thêm đuôi, kẻ đầu rụt trong cổ, tay chân, lưỡi mặt ngắn dần, tiếng kêu xin cất lên ai oán. Các binh tướng binh quân thừa lệnh các thần dẫn ma quỷ phạm tội tới địa ngục. Những quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đợi sẵn. Ma quỷ vừa líu díu qua cửa đã bị tóm lấy. Kẻ bị cưa đôi, kẻ bị túm tóc, lẳng và vạc dầu, kẻ bị ném thẳng vào cái mồm rộng ngoác của thùng luồng cá sấu. Máu đổ chan hòa, đầu rơi ra, lắp vào, lại rơi tiếp, vạc dầu đầy những bộ xương ngoi ngóp. Bầu trời trong sáng trở lại, ma quỷ đã bị đánh đuổi, bàn thờ tổ tiên đã thiết lập lại sự bình yên, gia chủ cùng mọi người hề hà tiễn vua quan thánh thần tướng quân, bằng cách làm cho cả đống vàng mã ngựa xe cháy đùng đùng. Theo ngọn khói, ngựa xe, binh quân, các thần dầm dập về trời, để lại đằng sau những nụ cười hì hà mãn nguyện. Trong lúc ngoài nhà rền rĩ tiếng cúng điều hành xét xử ma quỷ, thì ở trong buồng, Triệu Tá Sắn đi đi lại lại, bụng dạ mờ cờ. Chúng con xin được đem chuông gậy thần đi đón vua quan thần thánh. Lần thứ nhất, lần thứ hai, chúng con thắp hương thơm, khói hương nghi ngút đúng theo nghi lễ. Trước hết mời vua, các quan và thánh thần dự tiệc nghỉ ngơi, sau đó giám sát phù hộ chúng con, để chúng con giải quyết những công việc gia chủ giao cho. Các ông lành sĩ, lành phú, tù tác ơi! Trong tay mỗi ông có 120 binh quân mà uy quyền của các ông ngút trời sạt đất. Các ông hỏi phan, thai vầy, rồng tàn ơi! Trong tay mỗi ông có 30 binh quân mà ông làm cho cả một tộc người cúi rạp. Tôi đã từng có trong tay cả ngàn quân. Tôi đã từng gánh vác công việc như cả ba ông đang gánh vác. Tôi đã từng có đất, có dân, đã từng... Vậy mà, tôi đã lấy cái gốc để lừa người, lấy cái ngọn để sai khiến người. Mọi việc trong tay tôi đã từ không đến có. Rừng, ruộng nương, sông suối, chim thú, thóc gạo, đến súng ống đạn dược đã đầy trong tay tôi. Quân cán, dân chúng đã ngờm ngợp theo tôi. Vậy mà cửa rời vẫn đóng, cửa đất không thông. Cái phấp phỏng lo âu của tôi hôm nay là tiền đề của bấp bênh, của cái mất ngày mai. Tôi đã phải trắng tay, phải chui lùi như con chó đói giữa rừng. Tôi... Không thể được. Luật lệ là do con người dựng lên. Tôi không làm cho nghiêng trời lệch đất như các ông, thì phải làm được cái việc mà mấy ông thầy phù thủy đang mê hoặc đám dân đen kia. Tôi phải bắt rễ, phải cắm sâu, phải xới xáo cho rừng này đất này tung hê lên, rồi muốn ra sao thì ra. Sau khi tiễn thầy tiễn khách, Triệu Tá Dùn buộc phải đối mặt với ông bạn kết nghĩa. Đang phừng phừng men rượu, lại mong muốn dứt được kẻ đeo bám mình như đỉa bám háng châu. Dùn thả ra một thôi một hồi lời lẽ. Kết tội có, mơn trớn có, dụ dỗ thuyết phục có. Sắn ngồi im chịu trận, cho đến khi hơi rượu từ mồm Dùn phả ra đã nhạt. Hắn mới thủng thẳng kể lại, lần hắn cùng Dùn đi vây bắt tra tấn thủ tiêu cán bộ ở Mường So, lần cùng Dùn càn quét đốt nhà cướp của hãm hiếp đàn bà con gái ở Tam Đường. Cuối cùng hắn nói đến chuyện kết nghĩa vườn đào, đã ám vào hai người như bồ hóng ám vào thịt cán bá. Bao ngày chui lùi đói khát trong rừng, mà hắn vẫn đội chữ tín lên đầu, vẫn cố giữ lấy thân thể cha mẹ trời đất ban cho, là vì còn anh còn em, còn nghiệp lớn chưa thành. Chưa hết, hắn còn bộc bạch việc chơi với hắn là phải chấp nhận sự lắt léo khó chịu. Bọn hắn như con vất trong rừng nứa mùa mưa, người đi rừng lúc nào cũng căng ra cảnh giác những cái vòi êm ái, xong giết chẳng giết xuể, cho qua cũng chẳng xong, nhoáng một cái đã thấy lùng lẳng ở bụng chân khuỷu tay, nhất là ở những chỗ kín. Dồn lặng người. Đất phòng tô này, cả Việt Minh lẫn Pháp, Phỉ đều rõ sắn. Năm 1950, sắn được Chi Châu giao quyền chỉ huy 500 quân Phỉ. Đánh đâu, đốt nhà nào bàn nào, giết người, hãm hiếp đàn bà con gái, đều cho hắn tùy ý. Dân chúng trong vùng hắn, bảo theo, đi theo, bảo nộp gà, nộp gà. Bao nộp rượu, nộp rượu, bắn được hổ, nộp bộ xương, bắn được gấu, nộp cái mật và bốn cái chân. Dân chúng sợ hắn hơn sợ cọp thành tinh. Nghe thấy hắn có mặt ở vùng nào là người vùng ấy, hồn một nơi, người một nẻo. Chỉ huy Phỉ đánh úp bộ đội ở Lùng Chín là hắn. Tàn sát họ Thào ở Nậm Mả là hắn. Tạo ra các toán Phỉ dân tộc này đến cướp phá hãm hiếp người của dân tộc khác là hắn. Bộ đội dân quân truy lùng hắn như truy lùng con hổ thọt trong rừng sâu. Nhưng hắn thần thông biến hóa, nhiều lúc tưởng như chui xuống đất không thoát, bay lên trời không xong. Vậy mà hắn vẫn điềm nhiên thách thức cả trời cả đất. Cuối năm 1954, Việt Minh dồn toàn lực tiến công Phỉ. Trong trận đấu súng kịch liệt ở hang Xéo Mỹ Tỷ, hắn đã bị họng súng của bộ đội cho chầu Diêm Vương. Nhà hắn, bản hắn đã mổ 3 trâu 9 lợn làm ma. Vậy mà sao hắn vẫn sống, vẫn làm con ma ám ảnh cả vùng. Như đọc được cảnh gà mắc tóc của ông bạn kết nghĩa, sắn thùng thẳng đưa dồn vào vòng ma trận. Sắn nói, tôi cứ trời hoe thời vận để ông suy xét. Ông cứ ngẫm mà xem. Đời ông tội lỗi đầy mình, mà được như thế này là coi như xong. Nhưng còn con ông, dòng giống nhà ông, Triệu Phú Vương. Ngay khi đặt tên dòng họ Triệu, nhà ông đã trông mong khát vọng về nó. Nó sinh giờ thìn, ngày thìn, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay rời đất sắp đặt, có lẽ cả hai. Chân mệnh của nó là lòng nhân ái, là nghị lực kiên cường bao trùm, là quý nhân phổ trợ. Làm việc gì được việc ấy, là tiếng thơm để lại muôn đời. Nó sinh ra, rời đất đã cho nó một cơ thể khỏe mạnh. Nó trán cao, sơn đình rộng, mắt xếch, lông mày rậm, miệng rộng, tướng đi chậm rãi, ăn to nói lớn, ra dáng người đứng đầu thiên hạ. 13 tuổi, nó đã là một thợ săn lão luyện. 17 tuổi, nó đã thông hiểu lý lối như thầy cúng. Hôm nay, tuổi vừa tròn 20, nó đã vượt qua cửa ải cấp sắc bảy đèn. Cái lý người giao, con chim bay trên trời không kêu lên, mọi người ở dưới đất không biết sẽ có việc gì xảy ra. Giờ chim đã kêu, người, rời, đất đã biết. Mọi việc vui mừng của nhà họ Triệu đã rõ ràng. Thần Hỏi Phan đã hiện thân trong nó. Ông thừa biết, đêm đến, mặt trời tất sẽ lặn, nhưng trăng sao tiếp tục soi sáng mọi nơi. Ông rồi sẽ già, rồi sẽ về với tổ tiên. Song ông có quyền hy vọng vào nó. Người giao phòng tô có quyền mong mỏi một ngày nào đó nó sẽ đứng đầu thiên hạ. Trong chính quyền của Việt Minh, ông đã làm được khá nhiều việc cho mình, cho người giao. ông đã lót đường khá kỹ cho con cho cháu. Nhưng ông nên biết, cái quá khứ nhuốm chàm khiến cho ông sẽ bị rơi hố bất cứ lúc nào. Ông hãy hình dung, một ngày nào đó, người ta biết ông đã từng bắn, giết không dưới 5 người. Biết ông từng dẫn quân, đốt phá triệt hạ cả một làng người Pú Nà. Lúc ấy họ có để yên cho ông không? Một ngày nào đó, họ chợt nhận ra bên trong dáng vẻ tận tụy hết mình vì dân vì nước, là kẻ có nợ máu với cách mạng. Lúc đó ông sẽ ra sao? Họ Triệu nhà ông sẽ ra sao? Khi ông Thành Quả Chanh vắt hết nước, họ sẽ lộn trái đời ông. Con đường đang đưa ông lên rời sẽ đưa ông vào nhà giam. Con đường ông mở sẵn cho con cháu sẽ dẫn con cháu xuống địa ngục. Ông là người thức thời, là người hiểu biết. Ông biết phải làm gì bây giờ chứ? Làm gì? Làm gì? Dây to dễ cởi, dây bé khó cởi. Sợi dây bện bằng tơ đã thít vào cổ Dùn từ lâu rồi. Gỡ được nó, chẳng khác gì chui ra khỏi miệng con thuồng luồng. Tôi biết ông từ bé đã được ướp trong cái bể đạo lý. Nhưng ông ơi, đạo lý tấm lòng mà không trải ra được dưới trời, cũng giống như miếng ngon trong mồm không nuốt được. Không nuốt, không nhà được, tất nó sẽ thối, sẽ thành bệnh. Ông là con hổ sống giữa rừng quen. Việc gì ông phải rón rén lấm lét, phải ngâm cái trí ở trong mồm. Ông phải trổ cái tài của mình cho thiên hạ biết. Ông phải làm dạng danh mình, dạng danh thầy. Dùn dùng mình, anh không cãi nổi cái mồm con rắn độc này. Anh đánh đuổi ma quỷ, làm trong sạch bàn thờ tổ tiên, nhưng anh chưa làm trong sạch được chính mình. Vậy là một lần nữa, anh, cả nhà anh, lại bị một thế lực đen tối vây hãm đe dọa. Chúng sỏ mũi dắt anh đi chốn nào? Chống lại nó ra sao? Câu trả lời còn nằm cả trong búi gai lùng nhùng, chưa biết cách nào gỡ ra được. Rời nhà Dùn, sắn mang theo tâm trạng say dứt tiếc nuối. Với ông bạn năm cùng thì không nói làm gì. Cá trong bể, thú trong lồng. Luyện thế nào, mổ thịt ra sao? Là ở người nuôi nhốt nó. Song cụ giáo không những cản trở sắn, mà còn cấm cửa. Cụ đã làm cho hắn thấy mình bị đánh sập một cây cầu. Mặc dù trong đời Triệu Tá Sắn có rất nhiều chiến tích, song điều sắn tự hào nhất là từng là học trò của cụ giáo Chong, ông nội của Dùn. Cụ giáo là linh hồn, là tấm gương sáng về nhân, nghĩa, đức trí cho cả vùng xín trải noi theo. Cụ có một lai lịch khá phức tạp. Khu xán trải là mảnh đất xa xôi ngàn dặm. Tay vua với tới khó khăn, ngựa quan đi qua chẳng kịp dừng. Con người ở đất này có mấy trăm năm, thì mấy trăm năm tự bảo nhau làm, tự bảo nhau ăn. Động đến quyền lợi thì tự chém giết, chèn ép lẫn nhau. Gặp tai ương thì thành ngọn đèn hàng xóm. Hết tai ương thì đèn nhà ai nhà nấy sáng. Khôn, ngu, tối sáng, tự hưởng tự chịu, không phụ thuộc, chẳng dễ với đâu. Năm 1887, thực dân Pháp phá được tuyến phòng thủ Tây Bắc, đánh tan đội nghĩa quân của đèo Văn Toa chiếm sán trải, thành lập chế độ quân quản, biến từng vùng thành khu biệt lập, thành xứ tự trị. Sán trải trở thành tâm điểm của tỉnh. Con đường đi qua sán trải, nối từ Lào Cai, Than Uyên, Văn Bàn, đi Lai Châu, Điện Biên, đi Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc, trở thành con đường huyết mạch. Mỏ vàng sa khoáng được phát hiện, hút hồn cả các thổ ti, lẫn các quan thầy Pháp quốc. Rồi những sản vật từ rừng, từ núi, những mối lợi rút ruột từ những người nông dân lam lũ, nong mật bày ra, ruồi, ong, kiến, gấu bu vào, sán trải biến thành nồi thắng cố đang sôi. sự tranh tối tranh sáng, làm khốn khổ cho cả vùng, nhưng lại là lợi thế cho những kẻ đục nước béo cò, trong đó có gia tộc họ Triệu ở Xín Trải. Ông nội cụ Giáo, tức ông trưởng họ Triệu, vốn gốc lấy vật đổi vật kiếm lời, lợi dụng chút vốn liếng, sự khôn khéo và chính sách mua chuộc dụ dỗ của người Pháp, ông đã chạy được chân độc quyền mua bán vàng, khai thác từ mỏ Xán Trải và bán dầu muối cho cả vùng. Ở cái lòng thúng phòng tô này, dầu muối đã là vàng rồi. Được độc quyền mua bán dầu muối, lại được mua bán vàng thật nữa, thì quả là giàu có song hành. Phàm ở đời, nhất là trong vùng đất kỳ cương thả lỏng, sáng tối đè nhau, thì giàu có, luôn sống đối với ghen ghét, thù hận, cướp bóc triệt hạ. Để bảo vệ và mở rộng con đường buôn bán của mình, ông trưởng tộc họ Triệu đã tuyển mộ huấn luyện được một đội quân bảo vệ dũng mãnh, tinh thông võ nghệ. Đội quân ấy đã nhiều năm lừng danh cả về trung thành lẫn tàn bạo. Tất cả những thổ ti, những nhóm giang hồ có máu mặt trong vùng, vừa ghen ghét, căm thù ông, vừa kiềng ông như kiềng hổ. Không cưỡng được với thời gian, bệnh tật ông trưởng họ Triệu phải về với tổ tiên, để lại việc cai quản họ tộc, công việc làm ăn cho con trai cả, tức là bố cụ Giáo. Bố cụ Giáo là người ngang tàng nóng nảy, lòng tham ngùn ngụt, tính tình sục sôi bạo tàn, mưu mẹo, đủ để lật phải thành trái, lật trái thành phải. Ông nối nghiệp bố mấy năm, là mấy năm cả vùng nằm ngồi trên chảo lửa. Gieo gì gặt nấy. Cuối năm Canh Ngọ, trong một chuyến áp tải đoàn ngựa thồ dầu muối từ Lào Cai về Xín Trải, ông trưởng họ Triệu xa vào ổ phục kích của bọn cướp. Cuộc tàn sát đẫm máu đã làm ông trưởng họ cùng phần lớn tay chân bị kết liễu bằng đao kiếm. Tin dữ vừa bay đến Xín Trải, thì cả nhà ông đã bị những kẻ theo đóm ăn tàn dùng dùng bao vây, đập phá, cướp của giết người. Sự can thiệp kịp thời của quan đồn trú Xán Trải đã cứu nhà họ Triệu khỏi một cuộc triệt hạ tận gốc, song không dập tắt được mối thù của những kẻ lấy đao búa làm sức mạnh. Đỉnh điểm của cuộc trả thù là cuộc đào mộ tập thể. Không biết do may mắn, do biết trước kết cục, hay dòng máu anh hùng còn theo về tận bên kia biên giới, mà khi những quan tài bật nắp, là đồng loạt thây ma dưới mộ, mắt mờ trừng trừng, hai tay ngó ngoáy như muốn vớ lấy gươm đao. Mấy kẻ hung hăng rượu vào, tính anh hùng hào hán nổi lên, vừa giơ tay ấn đầu các hình nhân xuống, đã phải rú lên, máu mồm học ra, rồi chúi đầu xuống mộ chết tươi. Bọn cướp, mấy ngày sau, hồn vẫn chưa về nhập xác. Sau trận kinh thiên động địa ấy, các thổ tuy có thế lực, bọn cướp và cả quan quân đồn trú Xán Trải đều kính phục nể sợ, không ai dám động đến nhà họ Triệu. Cụ Giáo Trong được đón về, tiếp nhận cai quản gia tộc, cai quản nghiệp nhà trong cảnh nửa khóc nửa cười. Mẹ cụ Giáo là con của một thầy đồ sinh sống và dạy học ở nơi hai con sông lớn gặp nhau. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình dòng dõi, chữ nghĩa truyền đời, không may xa chân vào ngôi nhà được xây lên từ sự lừa lọc tàn bạo, bà đã sớm nhận ra kết cục có vay có trả. Khi cụ Giáo đến tuổi học hành, bà đã gửi con về nhờ ông ngoại nuôi dưỡng. Trong những năm tháng bên cạnh ông ngoại, được tắm gội trong đạo lý thánh hiền, đã cho cụ Giáo cách nhìn nhận về con người, về cuộc đời khác với những người trong gia tộc. Cụ học đòi hạt cát, cố nguyện lựa chiều, xa hẳn bụi trần, thoát khỏi vòng sanh lợi. Cụ đã rời hẳn nghiệp nhà như lời nguyện ước của người mẹ nhìn thấu trời xanh. Cụ bằng lòng với cái mình đang có. thay việc làm cho của cải chìm nổi của ông cha còn sót lại sinh sôi nảy nở. Cụ nuôi sự thanh thản bằng cách trị bệnh cứu người, mở lớp dạy học. Trong cái thế giới mà con người chỉ chui chúi vào lo cho mình, có một người bỏ tâm sức tiền của ra lo cho người như cụ, quả là hiếm. Đạo học suy, cả vùng chìm trong cảnh xưng hùng xưng bá, binh đao cướp bóc, sông suối có nguồn, trời có mặt trời mặt trăng. Cụ giáo vẫn là chỗ cho người ta trông vào. Một người bắc cầu trăm người qua, một người sao sách trăm người xem. Cụ không chỉ là thầy học, là ân nhân, mà còn là cây cầu, bến đỗ, là nơi chốn có thể sẻ chia nương tựa của nhiều người. Không ai biết những buồn đau say dứt, cái gánh nặng cha anh để lại, cụ cất giấu vào đâu. Họ chỉ biết trong quay cuồng của gió bão, mà tâm cụ vẫn tĩnh, lòng cụ không động. Qua cụ, họ thấy rời, thấy đất, thấy lý, thấy lối, thấy dòng nước đầu nguồn. Họ chỉ biết khi giảng sách thánh hiền, đôi mắt cụ rực sáng, người như nhập đồng, cái giọng trầm trầm mang nặng hơi thở của rừng, âm vang như chuông, làm mê hồn người, làm đắm chìm mọi dục vọng. Chữ nghĩa thánh hiền, đạo lý làm người, cụ truyền lại cho người đời, đã cho nguội bớt nhiều cái đầu nóng, hâm nóng nhiều cái đầu lạnh, đã nhiều cây nên hoa nên quả từ sự chăm sóc nuôi dưỡng của cụ. Sắn là học trò bất đắc dĩ của cụ giáo. Bó tay trước những việc làm ngỗ nghịch của Sắn, ông Châu Đoàn đã đến xin cụ cho con được làm học trò. Ông thưa với cụ, nó hư hỏng, nó vụt khỏi tay tôi mọi đường mọi nhẽ. Cứ theo cái máng đang trượt, nó sẽ làm những điều có tội với trời, với đất, với người. Tôi hiểu biết nông như con suối mùa cạn, không làm gì được, phải nhờ thầy thôi. Sau một hồi ngẫm ngợi, cụ giáo nói với bố Sắn, không có gì không giáo hóa được. Sắn được làm học trò cụ. Lần đầu tiên được gặp một người nổi tiếng đức độ khắp vùng, hắn đang ngưỡng mộ cụ giáo. Giữa một vùng lấy cái lam lũ làm cơm, lấy cái sạch sẽ làm cỗ, mà lúc nào cụ cũng quần áo kiểu vua ban, còn lớp paraffin báng bóng, cái chuyện vuông nổi rõ trên lưng áo dài, tóc búi tó cài châm, mặt mũi toát ra vẻ đôn hậu, thư thái thanh nhàn. Sự bệ rạc bê tha như ngọn gió dài khắp vùng. Vậy mà nhà cụ lúc nào cũng khói trầm nghi ngút. Bước qua cổng là gặp không khí trang nghiêm, vừa lâng lâng e ngại, vừa gần gũi, vừa chân chất thật thà. Thì làm sao mà không phục, không kính trọng. Thưa quý vị và các bạn, lễ cấp sắc cho Triệu Phú Vương, con trai Triệu Tá Dùn, chủ tịch xã Sán Trải đã kết thúc. Sau khi tiễn thầy mo, tiễn khách về, Triệu Tá Dùn buộc phải gặp mặt Triệu Tá Sắn. Sắn ngồi im, nghe những lời kết tội và thuyết phục của chủ tịch xã Sán Trải. Sau đó, Sắn mới kể ra những tội ác ngày xưa Dùn cùng mình đã làm. Triệu Tá Dùn sợ hãi, anh nhờ thầy mo đánh đuổi ma quỷ, làm trong sạch bàn thờ, nhưng chưa làm trong sạch quá khứ của mình. Anh không cãi nổi cái mồm độc ác của Sắn. Một lần nữa, gia đình anh lại bị thế lực đen tối vây hãm đe dọa. Rời nhà Dùn, Sắn thấy mình có lỗi với cụ giáo tròn, ông nội của Dùn. Trong cuộc đời Sắn có nhiều chiến tích, song hắn tự hào nhất là đã từng học cụ giáo tròn. Cụ giáo là tấm gương sáng về nhân, nghĩa, đức, trí cho cả vùng Sán Trải noi theo. Thay cho việc làm cho của cải ông cha để lại sinh sôi, cụ giáo sống bằng cách trị bệnh cứu người, mở lớp dạy học. lần đầu gặp một người đức độ như cụ giáo, Sán ngưỡng mộ và quyết theo học cụ. Nhưng bản tính ngỗ nghịch của hắn thật khó sửa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Diều khó mài, bản tính khó sửa. Làm học trò rồi, ngày ngày nhìn gương cổ giáo, trông gương bạn bè nhét chữ thánh hiền vào đầu. Vậy mà cái tính ngang tàng trong máu Sắn vẫn không phai nhạt. Nó làm học trò mấy năm, là mấy năm nó làm cổ giáo ngồi trên trào lửa. Sắn ngang tàng, song khí phách. Sắn đánh nhau với bạn, cổ giáo bắt quỳ một canh giờ, Sắn quỳ ba canh. Đến lúc tự mình đổ cành mới thôi. Bị bắt lỗi không thuộc bài, Sắn tự nguyện quỳ trên đống quả rẻ gai chịu tội. Bị bắt lỗi không kính trên nhường dưới, Sắn tự đập đầu vào tường đến tóe máu. Không việc gì Sắn không làm. Rồi Sắn chui vào vòng xoáy của bà quyền lực. Hắn theo họ Đèo, tác oai tác quái. Hắn tự dẫn người vào rừng nổi phỉ. Hắn còn cả gan đến gặp cụ, thuyết phục cụ, làm ngọn cờ tập hợp lực lượng. Lần ấy xảy ra một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa hai thầy trò. Đúng ra là sự va đập giữa cơn lũ và tảng đá. Biết không cản được đường quỷ, cụ giáo khuyên Sắn lấy sự dung hòa làm gốc. Theo cụ, cái cũ cương lên hao tổn đến dân chúng, cái mới tràn qua cũng hao tổn đến dân chúng. Sao không lấy cái cũ, cái mới hòa nhau, đắp đổi cho nhau, cùng nhau gìn giữ, gây dựng lấy sự thanh bình? Cụ giáo bảo Sắn, lâu nay ta tích đức, tích của chia cho người. Dẫu thánh chẳng đến lần, hiền chẳng đến lượt, nhưng ta đã nuôi được sự thanh thản trong lòng. Ta không muốn dây vào việc tranh giành. Đáp lại sự điềm tĩnh của cụ giáo, Sắn bảo. Con biết, việc mời thầy ra làm việc bây giờ, chẳng khác gì đun lửa trên nước. Song thầy vẫn dạy, mệnh và nghĩa là hai việc ở đời không thể trốn được. Bây giờ rừng núi tổ tiên, bị bọn chúng đưa người về giày xéo, thầy có thể nhắm mắt được chăng? Cụ giáo nhìn Sắn lắc đầu thương hại. Nhưng anh nên biết, chỉ vì thay đổi mà đẩy mọi người vào cảnh nồi ra nấu thịt, thì sẽ đến lúc tuyệt diệt cả giống nòi. Thầy vẫn dạy, thấy nhà cháy thì phải dập, thấy người chết đuối thì phải cứu. Giờ đất nước trong cơn binh lửa, dân chúng trên thuyền giữa thác. Thầy khoanh tay đứng nhìn, như thế hợp với đạo trời chắc. Hợp đạo trời là phải thấy cái lớn trong cái nhỏ, lấy cái cộng vào nuôi dưỡng cái sinh sôi. Thử hỏi, một đất nước mà chia ngàn, chia vạn, mỗi vùng đất, mỗi tộc người đều như con nhím sổ lông, không ai nghe ai, thì còn gì là đất nước? Nhưng thầy ơi, trong trời đất luôn luôn có kẻ mạnh kẻ yếu. Kẻ mạnh dồn kẻ yếu vào vách đá, tất cả yếu phải vùng lên. Kẻ yếu không thể ngồi chờ kẻ khác bóp chết mình được. Nhưng anh phải thấy được cái tầm, cái thế của mình chứ. Trước sự mất còn, tôi mong anh hãy xem lại việc mình sẽ làm. Số phận của đám mây trước sông bão là thế nào, anh thừa biết rồi đấy. Dạ thưa, con đang vì đất này, vì dân tộc này, được mất thế nào? Ngoài trông vào vận rồi, còn phải trông vào lòng người. Mà lòng người, thầy thấy đấy, đám đông đang ngả về phía chúng con. Cứ thế, nước mềm đối nước mềm, đá cứng đối đá cứng. Cụ giáo đã không cãi được Sắn, Sắn cũng không thuyết phục được cụ giáo. Cuối cùng đành phải, nước chảy, nước cứ chảy, đá cứng, đá cứa cứng. Sắn không mời được cụ giáo làm ngọn cờ tập hợp, song trong suốt tháng ngày hoành hành ngang dọc, lúc thành lúc bại, không lúc nào sắn không khát khao có được cụ giáo. Còn lần này, mặt trận phòng Tô tự trị cần cụ giáo như cây non cần nước. Cụ giáo kiên quyết chối từ, buộc sắn phải nghĩ đến cách răng bẫy để lôi kéo ép buộc dùn. Khi cả họ Triệu vào bến mê rồi, cụ giáo có còn ngoài cuộc được không? Dùn hầm hầm ra khỏi trụ sở khu vực, vọt lên lưng ngựa ra roi. Con ngựa bị bất ngờ lồng lên, qua cơn hoảng hồn, nó phầm phập lao xuôi, nửa muốn hất chủ khỏi lưng, nửa cam chịu thân phận. Sau mỗi ngọn roi là gió rít qua tai người tai ngựa và mọi vật lùi lại phía sau vồn vụt. Cảm giác của một chiến binh, gió rừng, cây cối, không xả nổi cuồng nộ đang sục sôi trong lòng Dùn. Cái thằng vắt mũi chưa sạch, cái thằng châu được đến đất nhà người còn phải hạ mình thành châu cái. Nó, con ngựa non, đến đất nhà người mộng làm con hổ. Nó... uất ức, làm cho nước bọt phè ra mép Dùn, hệt như mép con ngựa đang lồng lộn bực tức vì bị đánh đau mà không rõ tại sao lại bị đánh. Cấp sắc là mê tín dị đoan, là tàn dư của chế độ cũ. Cấp sắc là việc làm không thể thiếu được của người đàn ông người sao. Cấp sắc là nghi lễ tín ngưỡng gắn con người riêng lẻ với cộng đồng, tạo cho con người niềm tin, hướng con người tới điều thiện, ghét bỏ điều ác, sống vì mọi người. Cấp sắc dạy cho con người biết thương yêu gia đình, dòng họ, thương yêu cộng đồng đất nước, giúp con người nhớ về tổ tông. Vậy mà nó dám bảo là mê tín dị đoan, là phán dân hại nước. Tốn kém, lãng phí. Giữa lúc giáp hạt, san các nhà sạch như trứng rúc ruột. Trẻ con bỏ học hành, người lớn bỏ nương ruộng, tất cả đồ xô và rừng đào bới để lấy cái cho vào mồm. Mà người đứng đầu xã đổ cả đống của, hút cả trăm con người vào việc làm cất sách. 2 con trâu, 12 con lợn, 40 vò rượu, 30 thổ gạo, có là gì trong núi của cải nhà họ Triệu? Mà có là gì đi chăng nữa, thì việc đánh dấu bước tu luyện trưởng thành cho tương lai và linh hồn một con người, nhất là người nhà họ Triệu, thì dẫu có vết rỗng gác, rỗng chuồng, thì nhà họ Triệu cũng phải làm, người sao cũng phải làm. Khắp các bếp, đang thổi vào tai nhau, chuyện ai có công có việc, gặp chủ tịch xã, cũng phải có cái gì lót mồm, chí ít, cũng phải mang theo con gà chai rượu, thì nước mới chảy xuôi, việc mới thành. Anh không thấy việc làm của anh là bóc lột, là thổ ti đời mới à? Bóc lột, thổ ti. Không biết ai bóc lột ai, ai thổ ti ai. Khách huyện, khách tỉnh, rồi ngay cả chính mày đến làm việc với chủ tịch xã, cũng phải ăn phải ngủ. Chủ tịch xã lấy gì mà tiếp? Chủ tịch xã bỏ công bỏ việc đi huyện đi tỉnh họp hành, ai trả công? Chủ tịch xã bỏ ngày bỏ tháng, đi nắm dân, dạy bảo dân mang cơm nhà đi ăn, rượu nhà đi uống mãi được không? Làm chủ tịch mà quanh năm phải dốc bổ đãi khách, bỏ ngày bỏ tháng, lo việc không công, thì làm chủ tịch làm cái đích gì? Đã sống trong chế độ dân chủ Cộng hòa 5 năm rồi, mà đương đương là chủ tịch xã, ông vẫn còn nuôi ước vọng con mình sau này xưng vương. Xưng vua thì điên, điên thật rồi. Ừ, điên. Không biết tao điên hay mày điên. Ở nơi nào có cách thắp hương của nơi ấy? Ở vùng sao cả chục năm rồi mà một chữ nôm sao bẻ đôi không biết. Làm cái gì cũng tát lấy cạn, bắt lấy được. Không còn biết đến trên, đến dưới, đến trong, đến ngoài. Thì còn thua cả đứa bé trong tuổi mộ mà biết lý biết lối. Mày quyền, mày thế, mày đè tao như đá đè trứng, nhưng mày không được phép miệt thị khát vọng của một tộc người. Con ngựa thuận đường phóng về phía Nậm Khánh. Dùn ngập ngừng rừng roi. Đầu bản Nậm Khánh là nhà Lý Văn San. Lý Văn San có một quá khứ phức tạp. Tháng 11 năm 1950, phòng tô được giải phóng, chính quyền mới của Việt Minh được thành lập từ châu đến xã. San được mấy chục tàn binh phỉ đang lẩn trốn trong rừng rào San tin tưởng, cử giao Ủy ban Kháng chiến hành chính châu, thương thuyết xin đầu hàng, nộp vũ khí. Trốn hổ gặp beo. San không ngờ chủ tịch ủy ban lại là cựu chi châu Đèo Văn Hen, phó chủ tịch lại là cựu chánh tổng Đèo Văn Tín. Từ khi nước Pháp thành lập Liên bang Thái đến nay có mấy chục năm, thì mấy chục năm phòng tô nằm trong sự cai quản của họ Đèo. Sự thật hiển nhiên này San biết, cả vùng Tây Bắc biết, nhưng việc người họ Đèo cai quản chính quyền của Việt Minh thì San nằm mơ cũng không nghĩ đến. Biết đem chuyện đầu hàng nói với chủ tịch Đèo Văn Hen là hỏi gỗ mục lấy rắn rết. Nhưng tên ra khỏi nỏ, không còn cách nào khác, San đành phải cắn răng dẫn tay chân thân tín của Hen đi nhận người nhận súng, và để rồi cả bọn nghiễm nhiên phải đầu quân cho Đèo Văn Hen. Năm 1951, Đèo Văn Hen làm phản, những người theo Hen, trong đó có San, buộc phải quay súng chống phá cách mạng. Năm 1954, San bị bắt, sau một năm cải tạo, San được tha về. Lý lịch của Lý Văn San là vậy. Với người khác chìm nổi thế, chưa chìm nổi nữa thì cũng lòng thẳng, người thẳng, xuôi tới bến, ngược tới nguồn. San không làm được như thế. Sau cuộc trốn ma gặp quỷ, hắn chui vào con đường tối. Mấy năm vừa rồi, hắn cố làm cho mọi người biết mình đang là sóc lo ổ, chim lo tổ. Xong dùn biết, nhiều người biết, hắn vẫn thậm thụt buôn bán thuốc phiện. Ở tù giam mà ngày ba buổi thì ba lần dùng đến bàn đèn, ngày ba bữa thì ba bữa thịt cá. Mỗi con trăng dăm lần xin phép ra khỏi bản, không buôn lậu, không có người rót tiền rót của, thì cơ nghiệp nhà hắn được mấy nả. Ngọn gió mồ côi bốc lên từ lòng khe nong rỗng những lỗ chân lông, làm cho dồn như mê man trong khoái cảm. Cũng như mọi lần đến cái ngã ba này, dùn không cưỡng nổi bước chân. Có hai lý do dùn dính với San. Một là San tự trồng, tự làm ra loại thuốc phiện, ngon đến nỗi đắp bập vào một lần là chẳng khác gì trâu nhớ đường, ké dính bờm ngựa. Hai là cũng như sắn, San là người biết rõ những ngày dùn trong tiểu đoàn Thái. Với hai cái lý do chết người ấy, nên dẫu biết, dẫu hiểu San đang là con rắn trong đêm, dùn vẫn bị hắn mê hoặc. Con ngựa đã đưa dùn đến cửa nhà San. Cửa vẫn mở, song trong nhà tịch không có tiếng động. Dùn ngoắc hờ chạc ngựa và cái ngoãm sàn đầu hồi rồi bước vào nhà. Tiếng e hèm trong căn buồng mé tây làm dùn giật mình. Biết San đang nằm bẹp, dùn bỗ bã. Lại vương quốc ngẫm ngợi rồi. Sao mà nhập thế, sớm thế? Không có tiếng trả lời, dùn bước qua cửa buồng. Trên cái giường gỗ nghiến, San đang điệu nghệ vê thuốc, điệu nghệ ném phập mồi thuốc vào dọc tàu, rồi ghé dọc tàu vào cái đĩa đèn mỡ lợn. Mồi thuốc gặp lửa phồng lên, tỏa ra mùi thơm ngầy ngậy. Dùn bực bội quay ra ngoài. Hắn không cần biết chủ tịch xã đang vào nhà. Người coi trọng thiên đường ngẫm nghĩ hơn cả ta ư? Rồi ngươi sẽ biết thế nào là làm ma có đất. Dùn vừa với tay vào sợi dây cương, thì giọng của kẻ no thuốc ngọt như khúc mía chui ra từ bếp than hồng, đuổi theo, thổi vào tai. Kìa, chủ tịch, đang kỳ hoan lạc mà, vào đi, thuốc ổ đúng cữ đấy. Jun chưa kịp nói gì thì San đã chạy ra xun xoe, kìa chủ tịch vào đi, thuốc ban đen đã bày sẵn rồi mà. Nhìn cái thân tướng hội tụ đủ cả sự bần tiện ma mãnh của San, Jun khinh bỉ, tưởng không còn biết mặt trời mặt trăng ở chốn nào nữa chứ. Không để ý tới những lời giận dỗi của Jun, cái mồm no thuốc, dẻo quẹo, cây có gốc, làm sao em dám bỏ tình anh em, chủ tịch bỏ quá cho, đang cơn thèm mà. Dùn thoáng lưỡng lự, cái bụng chứa lừng rượu đi. San được thể kéo tuột Dùn vào buồng. Cơn thèm thuốc làm lục phủ ngũ tạng của Dùn bắt lửa. Anh sẽ sàng nằm xuống giường, lim dim tận hưởng sự chăm sóc của kẻ nắm tóc mình. Thuốc ngon, quá ngon. Trong việc gieo trồng lấy nhựa thuốc phiện, San là người cẩn thận nhất vùng. Ở cái nơi mưa gió thuận hòa, hạt đất như hạt mỡ này, trồng thuốc phiện dễ như trồng rau cải. Người trồng chỉ cần chọn mảnh nương tụ màu tụ ẩm, cày bừa, rắc hạt thuốc phiện xuống là có thể ung dung chờ ngày lấy nhựa. Năm được mùa, quả thuốc to như cái chén, rạch sao vào là nhựa thuốc ứa ra như rạch vào vỏ cây sung cây ngái. Năm mất mùa, quả thuốc vẫn vói lên thách thức, nhựa thuốc không nhiều nhưng cũng diễn ra hơn mồ hôi nước mắt của người giàu. Thuận thời tiết, thuốc thơm ngon, không thuận, thuốc vẫn giữ được hương vị chết người. Đời này đời nọ, nhà này nhà nọ, vụ trước vụ sau, đều gặt hái dễ dàng như thế cả. San còn hơn thế, hắn vừa lợi dụng ưu thế rời cho để trồng cấy, vừa lấy cái tính cẩn thận ra, bồi đắp bổ béo cho cây thuốc. Đất trồng thuốc của San phải là tràn ruộng giữa hai chân đồi. Trên đồi có rừng cây giữ đất giữ nước, có độ dốc vừa đủ để màu mỡ trôi xuống bồi đắp cho ruộng. Dưới ruộng có lạch nước giữ độ ẩm, làm mát cho cây. Đất trồng được cày bừa để ải, làm cỏ hai ba lượt, phân bón phải ủ kỹ như ủ rượu. Do chọn đất chọn giống tốt, phân do cày bừa cỏ giả kỹ càng, nên vụ nào nương thuốc của nhà San cũng như một thảm hoa rực rỡ. Các màu tím, hồng, trắng luôn phấp phới rộn rã trên nền lá xanh dần. Khi cái mùi ngai ngái ngậy ngậy quyến rũ đến mê hoặc của dòng sữa náo nức lấn dần vào những quả thuốc to tròn như quả lựu, cũng là lúc tự tay San thu hoạch nhựa. Cây thuốc phiện dễ trồng, nhưng khi lấy nhựa phải thận trọng như người thợ chạm bạc khéo tay cẩn mẫn. Dao sắc, khía hơi nặng tay là quả rời khỏi cuống. Dao không sắc, khía nhẹ tay là quả không ứa nhựa, khía hơi sâu là nhựa chảy vào trong, khía dính vào những ngày mưa là nhựa đen kịt. Dính những ngày trời đổ lửa thì nhựa khô quánh lại, thu được chỉ đáng phân nửa. San thu nhựa thuốc như lấy vợ cho con. Trước khi đi lấy nhựa, San xem nương thuốc, xem thiên văn, biết vài ba ngày tới trời không đổ mưa, không nắng quá. Biết quả thuốc vừa đủ độ cho nhựa, hắn mới mang chăn chiếu lên ở lì bên nương thuốc, rồi từ sáng sớm đến tối dùng chùm dao sắc lẻm chế từ mảnh đồng, nhẹ nhàng vuốt ngược từng quả từng quả. Qua ba ngày ba đêm tầm sương tầm nắng, dòng nhựa trắng đục từ da quả thuốc chuyển sang màu mật ong. San mới tỉ mẩn dùng cật nứa gạt dòng sữa đặc quánh ấy vào cái bát, ấp vào mo nang, mang về cất lên gác bếp. Một tảo, rồi hai tảo, ba tảo chui qua dọc tẩu. Dùn lim dim mắt tận hưởng sự thư thái giãn ra trong từng mạch máu chảy trong cơ thể. Giọng nói của San thoảng qua tai Dùn. Nghe nói việc thu thuế năm nay làm gắt lắm. Dồn yên lặng không trả lời. anh biết chắc câu chuyện của San sẽ dẫn anh đi đến đâu. Tiếng thì thào của San vẫn chảy qua tai anh. Cứ cho cái thùng lũng phòng tô này là cái thúng của cải đi. Nhưng cái gì có trong thúng để nguyên thì còn, ra ngoài thúng thì coi như mất. Từ trước tới nay, các thổ ti họ đèo bóc lột bằng cách mà Việt Minh gọi là phát canh thu tô, thì của cải của phòng tô vẫn không vượt quá miệng thúng. Của cải từ rừng, từ ruộng, từ sông, từ suối của phòng tô vào nhà họ đèo vẫn là hạt gạo cần trong mùa giáp hạt, gáo nước cần cho cơn khát của người phòng tô. Thử hỏi, con trâu, thổ thóc, con lợn của phòng tô trèo qua dãy Hoàng Liên, rồi liệu có còn quay trở về được nữa không? Dồn cay cay sống mũi. Sao mà lời lẽ từ mồm con ma ốm này sắc như dao chém quỷ thế không biết? San ra đòn quyết định. Hôm trước, lão Sắn có ghé thăm tôi. Dồn giật mình nhòm dậy. San ấn dồn nằm xuống như ấn đầu trẻ. Đừng làm như bị ong đốt thế. Ông theo chúng tôi thì theo, không theo thì thôi. Nhưng mà ông nên biết trước sau, cái mà bọn chúng gọi là đảng, là chính quyền, sẽ thành bèo gặp lũ. Lúc đó, ông có quay đầu lại, cũng không có chỗ dung thân đâu. Dù nóng này, đừng có mà hồ đồ. Các ông sức mấy mà kéo rào ngược dòng mùa lũ. San vẫn thủng thẳng. Đã bảo đừng bị ong đốt mà. Tôi đang nói đến sự sẽ tan rã phải không? Tôi nói đúng đấy. Chúng sẽ tan. Bắt đầu từ chính sự hô hào xuồng đấy. Dùn nhắm mắt, nửa chối bỏ, nửa không. San vừa gại gại dọc tàu vào miệng dùn vừa kích. Sao mà như con trâu tự nuốt mất lưỡi thế? Dùn nhắm mắt, đi tiếp tào thuốc nữa. Song đầu óc vẫn đề cả vào hình ảnh trâu tự nuốt mất lưỡi mà San vừa ví. Hay, hay thật, trâu tự nuốt mất lưỡi. Người không làm cho ta nuốt lưỡi thì chính ta cũng phải tự nuốt lưỡi rồi. Người khăng khăng cái có được, cái nhìn thấy, nghe thấy để mê hoặc dẫn dắt ta. Người không biết trời bên ngoài phòng tô đã yên, biển bên ngoài phòng tô đã lặng, không ai để cho các ngươi làm khổ dân Việt mãi đâu. Ta đã như con trâu tự nuốt mất lưỡi, ta không thể không nghe mi, nhưng ta sẽ có cái cách của ta, rồi đến lúc chính sợi dây ngươi buộc vào cổ ta sẽ chuyển sang buộc vào cổ ngươi. Trời đã quá chiều, nắng đã nhạt. Núi đang màu xanh từ từ chuyển sang màu tím sẫm. Từng đàn mây lững lờ trôi qua, khiến cho chim nghĩ để đường về tổ, người nghĩ đến đường về ổ. Dùn uể oải ngồi dậy chào San, rồi lững thững dắt ngựa ra khỏi cổng. San tựa vào cái cổng đá, nheo mắt nhìn theo bóng Dùn bóng ngựa. Hắn chợt bật lên cười ha hả. Bao nhiêu cái được đưa mày lên tận rồi, bây giờ ta sẽ đưa mày xuống âm ti địa ngục, rồi mày sẽ nếm mùi khổ ải suốt những đốt đời còn lại. Ta sẽ bắt chính mày đạt đồ cái trật tự mà mày đang cố công gây dựng. Chủ tịch xã Triệu Tá Dùn đùng đùng đập bàn quát tháo, đùng đùng rời khỏi trụ sở khu vực, quất ngựa xuôi về phía xín trải. Thì cán bộ phụ trách khu vực đoàn phương Bắc cũng đùng đùng không kém. Anh lao ra khỏi phòng hét lên, đứng lại. Tiếng hét của Bắc khựng lại, vuốt theo bóng con ngựa đang vun vút phóng xuôi. Đứng lại! Chân Bắc lồng theo chân ngựa, miệng Bắc đuổi theo bóng người. Bóng người bóng ngựa mất hút sau những khúc cua. Còn lại một mình Bắc chơi vơi giữa vùng rừng vắng lặng. Tiếng quát của Bắc thả lên trời một cách vô vọng, uất ức, bất lực, cay đắng vò xé. Bắc vuốt những giọt mồ hôi túa đầy mặt, ngửa cổ chu lên những tiếng dài. Trên đầu Bắc, ông mặt trời đứng khổng giữa đỉnh trời, đang cố thả hết những bậc dọc xuống trần gian qua ánh nắng chói chang. Dưới chân bắc, đất cát bóng rẫy, con đường như vừa được rải than hồng. Nóng từ trên trời hun xuống, nóng từ dưới đất rung lên. Cây cối, người ngợm chết lặng, vạn vật nặng nề như bầu trời trước bão. Bác lắc đầu thập thảnh quay về trụ sở. Đi đến chỗ con thác tung bọt trắng xóa, anh mệt mỏi vật mình xuống tảng đá. Mọi ý nghĩ trong đầu luẩn quẩn bức bối. Bác không sinh ra và lớn lên ở cái nơi sáng tối đè nhau này. Anh người Kinh, quê gốc Phú Thọ. Năm 1946, anh vào bộ đội, thuộc quân số của Trung đoàn 171. Cuối năm 1947, khu 10, khu quản lý hành chính quân sự vùng Tây Bắc, mở mặt trận Tây Tiến. Trung đoàn 171 được giao nhiệm vụ tiến đánh phòng tu. Trong chiến dịch này, tiểu đội của anh phối hợp với dân quân du kích địa phương đánh tan vị trí đóng quân của địch ở Nậm Xe, rồi cùng các đơn vị khác tiến lên giải phóng phòng tu. Quý vị và các bạn, Triệu Tá Sắn cùng thầy Mo Quấy và hơn 300 thuộc hạ lên đỉnh núi Phan Xi làm lễ xưng vua. Đến ngày thứ 6, thì đoàn người cũng lên tới chóp núi Phan Xi. Theo lệnh của thầy Mo Quấy, mọi người nhanh chóng dọn dẹp để làm lễ. Lời khẩn cầu của đoàn người cuối cùng cũng lay động được lòng trời, lòng đất và các vị thần. Mọi người run sợ trước không khí linh thiêng của buổi lễ xưng vua. Thủ lĩnh Triệu Tá Sắn đi quanh giàn cúng với vẻ hài lòng vì sự mê muội của hơn 300 trai tráng người Dao đi theo mình. Những lời cúng, những động tác huyền bí của thầy Mo Quấy từ từ đi vào sự u mê của người dự lễ. Những dấu hiệu của đất trời, của thiên nhiên khiến đoàn người tin rằng đi theo vương Triệu Tá Sắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Triệu Tá Sắn, vị vua đầu tiên của người Dao phòng tô, hứng khởi gào lên: "Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi!" Rồi nhảy lên tảng đá, giương súng lên rời, bắn liền 3 phát. Như hiệu lệnh, các chiến binh ồ cả lên, rồi cả vua lẫn tôi ôm nhau nhảy múa điên cuồng. Những tiếng hú tiếng hét vang lên, khuấy đảo cả một vùng, muôn năm chìm trong tĩnh lặng. Có tiếng rụt rè gõ cửa, Sắn giật mình co người thế thủ. Một người con gái đẩy cửa bước vào rồi ý tứ khép cửa lại. Trên tay cô gái là một mâm thịt sống. Sắn hết nhìn mâm thịt lợn sống, rồi lại nhìn cô gái đồng tộc xinh như mộng. Bất giác cái lưỡi thèm thuồng của Sắn thè dài liếm qua liếm lại, nước bọt ứa ra đầy mồm. Sắn đã từng nổi tiếng trong ăn uống chơi bời theo kiểu thổ phỉ. Về món thịt sống, con lợn mổ ra, thịt còn nóng rẫy, Sắn tự tay rạch một tảng ba chỉ, tự tay thái mỏng, bóc chanh, gừng, thính gạo, rồi cứ thế nhắm rượu. Đi săn, bắn được hổ gấu hươu nai, sắn cho mổ tại rừng, rồi xẻo ngay buồng tim lá gan ăn sống. Mổ trâu mổ bò, sắn cho mang rượu, mang rau thơm ra bày tiệc ngay tại bãi mổ. Khi con vật bị chọc tiết sống lên, báo hiệu kết thúc kiếp vật để sang kiếp rời, lập tức những bó đuốc được mang tới. Trước sự háo hức của thủ lĩnh, những bó đuốc thui con vật vàng ươm ba đùi. Sắn háo hức, cầm ống nứa non, vót nhọn, xiên mạnh vào phía đùi con vật chưa thui. Khi thịt đùn lên đầy ống nứa, sắn dùng dao sắc, phạt ngang, đổ ống thịt ra thớt, thái mỏng. Rồi cứ thế vừa thổi vừa ăn, máu chảy ròng ròng trên tay trên cổ. Thịt ốp ép, máu ốp ép, chấm nước mắm cá, ăn ngọt rêu rều như thịt nai tái. Về chơi bời gái gú, dòng máu sắn pha máu loài mãnh thú, còn hơn cả loài mãnh thú, đó là con người. Loài mãnh thú thể hiện sức mạnh giống được của mình bằng hàng chục cuộc giao hoan mỗi ngày. Song mãnh thú dục cuồng có mùa, con người dục cuồng quanh năm. Sự kết hợp giữa hai dòng máu khiến cho sự mãnh liệt sung sức kết hợp với dẻo dai thường trực, làm nên một triệu tá sắn lừng danh chuyện được cái. Sắn biết đến sự sung sướng từ lúc còn để chòm. Lần đó sắn dẫn bọn con gái vào rừng hái nấm. Sau mưa, nấm đội khắp rừng. Nấm mối nở trắng như vải gạo, nấm hương mọc kín thân gỗ mục. Toàn những thứ nấm ăn vào, ngon quên chết, lôi bọn trẻ vào rừng. Cả bọn tản ra bốn phương tám hướng, đang hào hứng tìm nấm. Thì một đứa con gái phát hiện ra một chùm nấm khổng lồ mọc lên từ bãi phân voi. Những cây nấm thân mũ trắng hồng lực lưỡng trồi lên, kết thành một mâm hoa đẹp một cách khỏe mạnh lạ lẫm, khiến cho đứa con gái đã bước qua tuổi 13 như bị hút hồn. Nó nhìn trước nhìn sau. Cả bọn đã chui sâu vào rừng. Nó mặt mũi đỏ bừng, cổ họng bỏng rát, tay chân luống cuống. Đàn ông người Dao tắm suối, thường khoe toàn bộ thân thể trước trời trước đất. Sự vô tình chết người ấy không chỉ hút hồn những thiếu nữ tò mò. Nó đã thao thức đến khổ sở với hình ảnh đồng hồ quả lắc, nửa núp, nửa không của những người đàn ông quang trải. Nó đã liệm người trước cảnh thân thể trần truồng, nửa chìm nửa nổi của các anh thanh niên trên suối. Nó lại nhìn trước nhìn sau. Sự vắng lặng dịu dàng của khu rừng đồng lõa với những ý nghĩ nổi loạn của nó. Nó ngồi thụp xuống, rụt rè đưa hai tay vuốt ve những cái mũ trắng hồng. Da nấm mát lạnh hay sự liên tưởng chết người làm cho nó mê man. Nó cứ vuốt ve cái nấm như vậy, cho đến khi cả bọn như đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ, nó mới bừng tỉnh. Nó khoác cái gùi nhẹ tênh theo chân cả bọn, mà đầu óc vẫn vướng vít ám ảnh với mâm nấm trắng hồng. Cả bọn về đến thác nước, sắn ra lệnh cho cả bọn xuống tắm. Cả bọn lập tức cởi quần áo ném lên tảng đá, rồi chui vào trong thác đổ trắng xóa, thích thú đùa nghịch trêu chồng. Chúng vô tư như mọi ngày. Nhưng đứa con gái nghịch nấm phân voi không vô tư được nữa. Nó cứ già già bên sắn. Dáng vẻ hứa hẹn sự cường tráng của sắn ám vào nó. Nó giả vờ trượt chân để ôm chặt lấy sắn. Da thịt mát rượi như da nấm của sắn làm nó ngây ngất. Bản năng trỗi dậy, nó dùng mình hấp tấp kéo sắn chạy lên sau tảng đá, cho sắn biết thế nào là sự sung sướng. Từ lần được cái đầu tiên, sắn ngộ ra sức mạnh của mình. Nó đã dùng mọi nanh vuốt có được trong tay để dụ dỗ một loạt đàn bà con gái nhập cuộc. Hắn khỏe, không những khỏe, mà còn biết làm cho mình khỏe. Khi được phép nghiêng trời lệch đất, hắn lệnh cho khắp vùng săn bẫy được thú rừng. Ngoài cống nạp thịt xương ra, còn phải dâng cho hắn bộ truyền giống. Cánh thợ săn bẫy được hổ, dâng lên hắn bộ ngẩu pín. Khúc thịt thừa của hổ được rời khỏi thân xác cả ngày rời, mà khi cầm trên tay vẫn ngỏng lên như chạm vào da thịt hổ cái. Hắn cho lấy rượu, thuốc bắc, gừng, giã nhỏ, đổ vào nồi đất, rồi cho cả bộ truyền giống ấy vào hầm. Ăn xong, cả người ngọ nguậy, muốn vắt chảy giã cốm ra đâm nát cối gỗ, cối đá. Sức lực vốn có cộng với bổ dương tráng khí nạp hàng ngày, biến hắn thành con hổ vào mùa được cái. Loại đàn bà nhỏ bé như quả mướp thui chột qua một đêm với hắn, biến thành cái xác không hồn. Loại người cao nhằng, có tiếng râm rê một tuần với hắn là vái rời vái đất. Chỉ những người có vóc dáng khỏe mạnh, eo thon, nở nang mới chịu nổi hắn, mà phải chịu tập thể, phải theo kiểu hứng tình của mãnh thú. Khi hắn còn làm đội, quây quanh hắn, lúc nào cũng có 6 người đàn bà hầu hạ. Tối tối trong yên tĩnh của núi rừng, của căn nhà biệt lập rộng thênh, sắn cùng 6 người đàn bà như đàn hổ trong mùa giao phối. Tất cả quây quanh bếp lửa củi pơ mu cháy rừng rực, tất cả không có gì vướng víu trên người. Lúc đó, lũ hổ cái gầm gừ cắn xé nhau. Lúc đó, sắn biến thành con hổ được dũng mãnh. Hắn gào lên như hổ sắp chết gọi đàn. Cả đàn hổ cái gào lên đáp lại. Cả căn nhà gầm vang tiếng khoái lạc, đến mức đàn ngựa trong chuồng không chịu nổi phải hí lên những tiếng thê thảm. Đàn lợn hứng chí lồng lộn quanh chuồng. Hổ được hổ cái, tự làm sướng mình khổ mình. Cho đến khi cả ngôi nhà ngập trong mùi được cái, 7 con thú rã rượi như cỏ bợ gặp trời mưa mới lăn ra ngủ. Sắn cai được thú dâm loạn được gần 2.000 ngày. Sau khi đăng quang ngôi vua, Triệu Tá Sắn đưa quân lính về tổng hành dinh, là khu rừng quen thuộc giáp với biên giới. Đúng như lời hẹn ước, Sắn về hôm trước thì hôm sau con ba Đờ Ri Nhô có mặt. Theo chân con ba, từng tốp máy bay Hellcat thay nhau thả những kiện hàng xuống khu rừng, cùng với súng ống, đạn dược, gạo, ngô, thịt hộp, dầu muối, là 3 tên lính Pháp mang theo máy bộ đàm để tổng hành dinh alo với bên ngoài. 200 tàn binh tường giới thạch cũng được tập hợp dưới trướng vua Sắn. Dưới sự chỉ đạo của quan ba, Sắn lập ra triều đình, chia 500 quân ra thành 2 tiểu đoàn. Danh đã chính, ngôn đã thuận, Sắn hiệu triệu giấy binh. Cả vùng giao vùng lên theo vua kháng chiến, cả vùng Tày, Nùng, Bút Nà, Mông, Vì Nể kết mối bang giao với vua, cùng vua thề quét hết Việt Minh ra khỏi vùng rừng. Nghiệp sẽ thành nếu thủ lĩnh bỏ được tính háo sắc. Nghe lời thầy Mo Quế, vua Sắn đã nhịn gái. Nhưng ai nhịn mãi được? Lúc làm đội, một lô đàn bà con gái theo hắn vì dâng hiến có, vì tiền tài bắt ép có. Đến lúc làm vua, đội quân đó càng nườm nượp. Người ta coi hắn là mặt trời soi rọi tới đâu là ở đấy mầm xanh lộc biếc nảy nở. Người ta coi hắn là vua, đàn bà con gái ngưỡng mộ vua, tìm mọi cách để ra mắt, để dâng hiến. Bọn quân cán nịnh chủ, càn vào làng nào bản nào, thấy hoa đẹp, người khỏe là hái về, bắt về dâng vua. Giữa lúc cái sống cái chết đan nhau, mà mấy chục người đẹp vây quanh, thì nhịn sao nổi. Thấy con quỷ dâm dục cuồng loạn của người mình phò tá ngùn ngụt. Thầy Mo Quế ra sức can gián. Nhưng than hồng đang được gió, châu đói đang giữa ruộng mạ, có cản đang chơi. Không cản được, thì đường ai nấy đi. Trong một đêm trăng sao đầy trời, thầy Mo Quế lặng lặng cõng bà mẹ mồ lòa trốn mất tăm. Quân sư bỏ đi, Sắn mất một cánh tay, song cũng vơi đi một cặp mắt nhòm ngó, vơi đi những lời can gián và sự sướng khoái đang dâng lên ngùn ngụt. Sắn chật lưỡi cho qua, rồi lại chìm sâu vào ăn chơi hưởng lạc, đến mức bỏ bê mọi công việc, nên mới bị thất bại, bị Việt Minh đánh cho quân không, tướng không. Người con gái đặt mâm thịt xuống phản, ngước mắt nhìn Sắn. Cô gái đẹp, quá đẹp, sự viên mãn lồ lộ trong cặp mắt sáng rỡ, dưới hàng lông mày rậm, hai vú đội lên như hai quả núi. Bên dưới eo là cặp mông phình ra như vẽ. Đàn bà con gái của nhiều tộc người đã qua tay Sắn, song để hắn đắm đuối điên cuồng nhất vẫn là những cô gái người Dao. Với hắn, những cô gái nùng tày xa phó mông đặt bên cạnh những cô gái Dao chỉ là những bát canh nhạt bên cạnh bát thắng cố bốc khói, bát rượu đao bên bát rượu ngô tăm bò như tăm cá. Người Dao sinh ra đã ở giữa rừng, sức sống bền bỉ mãnh liệt của núi rừng chui sâu vào da vào thịt, nên thấy người là thấy lửa. Đàn bà còn hơn thế, dường như linh khí của núi rừng tụ cả vào họ. Đôi chân leo núi suốt ngày nuôi dưỡng cặp mông chắc khỏe, quanh năm quanh ra đón những ngọn gió trong lành làm cho bộ ngực vồng lên, ngày ngày ngộp lặn trong dòng sữa của núi làm cho da rẻ như ướp trong lửa. Khuyên tai bằng bạc to như miệng bát cho tai người thành tai Phật, vòng cổ vòng bạc xếp chồng lên cổ, trên cổ tay khuy bạc lấp lánh trên áo, hơi bạc xua đuổi ma tà khí độc, tiếng bạc lanh canh gợi tình, vòng bạc mát lạnh áp ngày áp đêm làm cho người ngợm cựa quậy không yên. Cô gái Dao đang đứng trước mặt đúng là loại người Sắn đói khát. Con mãnh thú trong Sắn vùng lên đòi quyền sống, mắt hắn long sòng sọc, người ngợm hừng hực bốc lửa. Sắn có bảo bối hút hồn người khác dưới, đó là đôi mắt có con ngươi đỏ tật liếm mép. Đôi mắt hổ chưa được luyện thôi miên, đã nhìn đâu đấy bốc lửa, qua luyện thôi miên, nhìn đâu đấy chết. Liếm mép là biểu lộ sự thèm thuồng, nhìn cái lưỡi hổ của hắn thò dài, quét sang hai bên mép, là những con hổ cái nhắm mắt đê mê, đón đợi kẻ ăn thịt mình. Cái đèn dầu trong tay cô gái rớt xuống đánh choang, tứ chi nhũn ra cuồng loạn sục sôi, dường như cả mùa lũ dồn cả vào cái ngách nhà như cái hũ. Cả hai đang hân hoan sôi réo, thì Sắn bỗng giật mình, dừng lại giã rời. Nghiệp sẽ thành nếu nhà vua bỏ được tính háo sắc. Khi bị đánh cho tan nát, quân không, tướng không, dân không, bản thân mình phải chui lùi trốn rừng sâu, Sắn mới thấy cái tai hại của đam mê cuồng loạn. Hoàn cảnh, thù mình, hận người hay mưu mô phục thù đã làm thay đổi tâm tính của hắn. Có lẽ cả hai. Sau thất bại thảm hại, hắn trọng mạng mình, trọng mạng người. Những kẻ theo hắn sống chết vì hắn, hắn coi như chân tay ruột thịt, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ. Điều gì không nên làm, hắn không cho làm. Nguy hiểm nào thoát được, hắn tìm cách cho thoát. Thất thế xa cơ, hắn mới thấy sức mạnh của dân chúng, mới biết dân chúng ngả về bên nào, bên ấy được. Có dân chúng, hắn mới leo được lên đỉnh cao của quyền lực. Có dân chúng, hắn mới thấu hiểu thế nào là thuyền, là nước. Để tránh trộm cướp nhũng nhiễu dân chúng, tránh tàn sát lẫn nhau, hắn cho quân cho tướng tàn về mỗi nhà, lấy mỗi nhà làm lô cốt, làm kế lâu dài. Để không dối mình, dối người, ràng buộc giữa mình, giữa người, hắn cho làm những cuộc ăn thề long trọng, lấy rời đất đảm bảo cho lời nói của mình. Để tránh hận mình hận người, hắn cố không nói hai lưỡi, bớt lòng tham, bớt nóng giận, rõ ràng phải trái phân minh. Để lừa dục nguội lạnh, hắn lấy lá thuốc đắp ổ cho của quý teo dần. Để nuôi cứng nuôi lực, hắn giao cho các đầu lĩnh thổ ti khuấy động dân chúng, trồng, buôn bán thuốc phiện, tích trữ tiền nong lương thực. Trong thời buổi sáng tối nhuộm nhoạm, làm cái việc đẩy tội lỗi cho người khác thì khó, chứ nhận tội lỗi về mình thì khó gì. Trong những năm tháng gian khổ đó, đặc biệt nhất của Sắn là luyện thôi miên. Thôi miên là bản tính, là sức mạnh của loài hổ. Hổ khuất phục con mồi bằng hai con mắt. Gặp hai con mắt đỏ đặc trợn trừng, là con mồi to cỡ nào, danh mãnh ác độc đến mấy, cũng hồn vía bấn loạn, tứ chi lẩy bẩy. Sắn nuôi âm nuôi ỉ trong lòng người, lòng thù hận. Sắn dung dưỡng cái trí của người khoan nòng súng. Hắn có dòng máu hổ trong người. Khi nhận ra chân mệnh đế vương chỉ là tự thổi gió vào bụng, Sắn biết mình cần phải uy lực hơn nữa mới làm nên nghiệp lớn. Sắn luyện thôi miên bằng cách chui xuống hang bất tử. Hang bất tử nằm giữa rừng Pu Sam Cáp, hình thành từ thời khai thiên lập địa, sâu tới xăm cây mai đại nối nhau. Những giọt nước cả vạn năm kiên nhẫn bồi đắp nên những nhũ đá muôn hình vạn trạng, từ trần hang thả xuống, từ nền hang ngỏng lên, ngược theo dòng ánh sáng bằng đầu đũa, chiếu thăm thầm từ trần hang xuống là gặp rời. Thôi miên là luyện cho ánh mắt tư tưởng tập trung vào một chỗ cố định, là thời gian tập trung của hai con mắt nhìn vào một điểm tăng dần theo sự luyện tập. Sắn chuẩn bị lâu dài cho việc luyện thôi miên. Trước khi hắn trú ngụ tại cái hang độc nhất vô nhị, thì chủ của nó là loài rơi. Loài động vật có vú biết bay này treo lủng lẳng đầy trần hang. Chúng sẽ vừa là thức ăn hàng ngày, nguồn thuốc súng quý giá, vừa là sợi dây nối sự sống của hắn với bên ngoài. Hắn dặn dò tả hữu mọi việc, đuổi hết chúng lên khỏi mặt đất, rồi sửa soạn chỗ ngồi. Ngoài lúc ăn, lúc ngủ, lúc giải quyết chất thải ra, ngày ngày hắn bắt đôi mắt vuốt dọc theo chiếc đũa ánh sáng để đến với trời xanh. Sắn luyện thôi miên, đủ bốn mùa cây thay lá, đủ cho hắn đổi khác từ giọng nói đến cách mê hoặc lòng người. Ra khỏi lò luyện, đồng tử hắn đỏ lờ tinh anh, lòng dạ rõ ràng như lòng hổ. Hắn nhìn cây, cây rung rinh, nhìn thú, thú run rẩy, nhìn vào mắt người nào, mắt người ấy chân tay nhũn ra, không cảm giác. Hắn bắt ai trả lời thế nào, người đó phải trả lời như thế. Con ngựa cao lớn, người đứng bên kia không thấy mặt người bên này. Hắn chỉ cần nhìn vào mắt, vỗ tay ba lượt, là quỳ hai chân trước xuống như con trâu thuần. Đã có lần hắn qua rừng gặp hổ. Hổ dương mắt nhìn hắn, hắn trợn mắt nhìn hổ. Hai chú sơn lâm gườm gườm nhìn nhau, hai con mắt như tóe lửa. Cuối cùng chúa sơn lâm thật uể oải bỏ đi. Chúa sơn lâm giả nghênh nghênh cái đầu đi qua vùng đất hiểm. Đã gần năm nay Sắn mang cái trí rời núi lớp sông, cái kết quả của khổ luyện, đi dẫn dụ mê hoặc lòng người để lập nên mặt trận phòng tô tự trị. Nghiệp sẽ thành nếu nhà vua bỏ được tính hám sắc. Câu cảnh báo của thầy Mo Quý văng vẳng bên tai, làm cho Sắn bàng hoàng tỉnh ngộ. Hắn nghiến răng mặc lại quần áo, bắt cô gái làm theo, rồi đẩy cô ta ra ngoài. Lễ cấp sắc đang chuẩn bị xử án ma quỷ. Người Dao xín chảy ý thức được việc lấy đức để trị, lấy phép tắc làm đầu. Trong những dịp lễ trọng, người Dao thiết lập tòa xử án, đánh đuổi ma quỷ, giữ yên cho bàn thờ tổ tiên theo nghi lễ của triều đình. Như mọi cuộc xử án khác, thánh đường nhà họ Triệu được dựng trong gian nhà thiêng. Hai tấm màn đỏ rực kéo từ cửa vào thánh đường tỏ rõ sự lộng lẫy nghiêm cẩn. Điện đón vua quan, thánh thần, tổ tiên, 9 tầng, 9 bậc. 4 cây đèn đứng 4 góc điện, mỗi cây 9 cái đĩa đèn xòe ra, cháy rực như 4 cây lửa. Phía trên điện là tấm màn mỏng, vẽ sao trời chấp chới, trăng chiếu đỉnh đầu. Phía dưới điện, cây thành hàng chĩu quả, sóc khỉ truyền cành, rắn sưởi nắng trên bãi cỏ, rồng trầu hổ phục. Nền điện được sắt vàng sắt bạc, trên nhìn xuống như mặt hồ buổi sớm. Góc phải của thánh đường là cửa vào địa ngục. Trước cửa địa ngục, gươm đao giáo mác tua tủa. Trong địa ngục, vạc dầu sôi sùng sục, cùm gông chất đống, dây thừng treo lủng lẳng, từng bầy quỷ sứ đang diễu võ dương oai. Trong âm u của rời đất, u mê của vòng vây núi rừng, luật tục cứu cánh của con người là thần thánh, sợ hãi của con người là ma quỷ. Ma quỷ thần thánh có khắp nơi khắp chốn, ở đâu có niềm vui, có khát khao, ở đó có thần thánh ma quỷ. Thần thánh có mặt khi sự sung sướng trụ lại trong người đàn bà trong tuổi sinh nở, tụ lại trong mùa màng, chui sâu vào chốn hội hè đông đúc. Thần thánh trú ngụ trong gốc cây ngọn cỏ, trên bàn thờ, trong bếp lửa. Ma quỷ len vào trong giấc ngủ, ma quỷ canh cánh trong đầu, ma quỷ nằm trong xó nhà, rình rập sự sơ ý báng bổ của con người. Ma quỷ làng vàng khắp những nơi hoang vắng hiểm nguy, trú ngụ trong những con thú dữ, thú đội lốt người. Chỉ một chút rủi ro thôi là ma quỷ tỏ rõ quyền uy, là làm cho con người sống dở chết dở. Bàn thờ bàn vương trang nghiêm như trong buổi chầu của hoàng đế. 3 bộ tranh Khổng Tử, Lệnh Phú và 11 vị thần Tam Thanh, cẩm nang của 3 ông thầy xử án ma quỷ, lấy lại trong sạch cho bàn thờ tổ tiên, đã được treo dưới bàn thờ. Mọi người hồi hộp thành kính. Danh sách mời các vua quan thánh thần về dự lễ cấp sắc, sắp đặt theo nghi lễ của triều đình, đã sẵn sàng. Xưa nay, hổ cậy thần rừng cậy hổ cho lừng thiêng liêng. Gặp thời thần thánh trung chiêng, oai danh ông hổ, liêng biêng cuối rời. Câu khích tướng của thầy cả đã động đến oai danh thánh thần. Nhụt lùng, vị thần mặt trời đang mải say sưa leo trèo, giật mình vén mây gạt gió. Thần núi, thần thổ địa đang mải mê cùng các cung nữ, giật mình ngừng trò. Thần gió đang tấu lên bài ca tiêu sao cùng rời đất, bỗng ngừng bật. Thần nào thần nấy giật mình nhìn xuống. Trên bàn thờ nhà họ Triệu, gà mái đang ấp bóng. Giữa lãnh địa nhà họ Triệu, hổ uể oải liếm mép, quỷ ba đầu mài nanh múa vuốt. Tổ tiên nhà họ Triệu, kẻ nem nép góc bàn thờ, kẻ rên xiết dưới roi dưới vọt, kẻ đầu rơi khỏi cổ. 4 lần tù và mời sư phụ và vua quan thánh thần xuống xử tội, đánh đuổi ma quỷ của thầy cả nổi lên. Lời khấn khứa nổi lên. Nhà họ Triệu, kính thần nhường thánh, sao quỷ về phá phách không yên. Ban thơ tổ gà lên ấp bóng, dưới gầm sàn hổ liếm mép đòi ăn. Cháu con ăn ngủ chẳng yên, âu lo trăm mối, phiền lo trăm bề. Nay làm lễ đón trời đón đất, đón gió mây thần thánh về đây. Trước là xin hãy ra tay, trị ma trị quỷ, giữ yên bàn thờ. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Phương Bắc, cán bộ phụ trách vùng Tô Phòng, rất bực tức trước thái độ làm việc của Triệu Tá Dùn. Đoàn Phương Bắc là người Kinh quê Phú Thọ, năm 1947 đơn vị Anh phối hợp cùng dân quân địa phương giải phóng Phòng Tô. Tuy Phòng Tô được giải phóng nhưng Đoàn Phương Bắc nhận thấy tình hình nơi đây rất phức tạp. Lực lượng thổ phỉ lúc thì công khai, khi thì ẩn nấp để chống phá cách mạng. Trong tình hình đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn mà Triệu Tá Dùn, chủ tịch xã, lại làm lễ cấp sắc cho con quá to. Bác đã mời Dùn lên nhắc nhở, nhưng anh ta không nhận sai lầm của mình. Để làm dịu đi cái bức bối trong lòng, bác đã ra thác tắm. Dòng nước đổ từ lưng chừng trời xuống khiến anh suýt chết đuối. May có Pham cứu thoát. Dường như hai người có duyên phận kỳ lạ với nhau. Lần trước bác vớt Pham ở vực Thuồng Luồng, lần này thì cô lại cứu anh thoát chết. Pham là người con gái đẹp nhưng phải sống khổ cực vì bị nhà chồng đối xử tệ bạc. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Vào buồng tắm chỗ đầu hồi lột bỏ quần áo, rồi từ từ thả mình vào cái máng đựng nước hình con thuyền. Dòng nước mát lạnh xối xuống con thuyền mắc cạn, nhanh chóng xua tan mệt nhọc, dâng lên trong cô một cảm giác lâng lâng dễ chịu. Pham đang nhắm mắt ngâm mình trong máng nước thì bên ngoài bất chợt một luồng gió mát lạnh đến rợn người ảo tới. Cô hốt hoảng nhìn qua kẽ vách chống hoác. Trước mắt cô, phía chân trời phía tây, cả một biển mây đen ùn ùn đùn lên che lấp. Từ trong biển mây đó, những cái lưỡi thần sét loằng ngoằng như lưỡi rắn bổ xuống núi xuống rừng. Một chiếc vòi xám màu khổng lồ bỗng chốc vọt lên cao, để lại một khoảng hẫng rồi bất ngờ chụp xuống. Cây cối, thú vật, nước, cá, bùn đất từ rừng, ruộng, sông, suối được cái vòi cuốn tròn, rồi theo vòng xoáy của nó tạo nên cái vòi rồng khổng lồ. Tiếng hét bật ra khỏi miệng Pham, thần rồng. Cùng với tiếng hét của Pham là tiếng hét của những người đàn ông đàn bà trong bản. Thần rồng, tiếng rên của người già, chìm nghỉm trong tiếng quang quác hốt hoảng của ngỗng kêu, lợn học, ngựa hí, của nháo nhác bầy chim bay dợp đất. Thần rồng, cả rừng cả bản chết lặng, hổ gầm ngoài ngõ, chó cụp đuôi chui vào gầm sàn run rẩy, gà táo tác bay nhảy khắp nơi, con người nhanh chân tìm chỗ thoát thân cho mình. Đã thành lệ, cứ 5 năm 10 năm, lại một lần thần rồng trườn qua cái thung lũng Phòng Tô khốn khổ. Đi theo vệt trườn là đất cát, cây cối, nước nôi, nhà cửa tan hoang. Hoảng sợ trước sự tàn phá của thần, lo cho sự sinh tồn của mình, các nhà trong vùng đều đào cho mình một cái hang tránh nạn ngay sau vách núi sau nhà. Pham sợ hãi vọt ra sau nhà, lập cập mở cửa chui tọt vào hang tránh thần rồng. Cùng lao vào với cô, cơ man là rắn, con đỏ, con xanh, con đen, con trắng, con to như bắp tay, con bé như đầu đũa. Tất cả rào rào chen nhau ngơ ngác. Bình thường loài săn mồi máu lạnh này luôn là mối nguy hiểm của các loài vật biết đi, biết bò, biết bay trên mặt đất. Nhưng trước sự thịnh nộ của thần rồng, trước sống chết liền kề, thì sợ hãi làm chúng cụp đầu tá hỏa, nọc độc từ những răng chuyên giết mồi tan ra, toát hết ra vậy. Chúng rào rào lao theo nhau tìm chỗ ẩn nấp. Pham chưa kéo sập được cửa hang thì đàn rắn đã lớp lớp cuống cuồng ngọ nguậy dưới chân. Cô sợ cuống lên, chân tay run rẩy, mắt lồi ra, người cứng như khúc củi. Song tuyệt vọng, cùng đường đã cho cô sức mạnh, làm cho người cô hừng hực một sống một chết. Cô nghiến răng vơ đại cổ một con rắn, quật mạnh vào vách hầm, miệng hét lên chết này. Sau tiếng bốp, tiếng chết này là toàn thân con rắn nhũn như dọc mồng thối, máu ứa ra từ mũi từ mồm. Một con nữa đi chầu ông vải, con nữa làm mồi cho run vót đũa. Chết này! Tiếng chết này mở cho Pham đường sống, dồn lũ rắn chết tiệt và đường tuyệt diệt. Chết làm cho Pham sức mạnh, cảm giác được sát sinh dâng lên trong Pham ngùn ngụt. Pham đang hứng khởi đến man dại với trò chơi, thì một người đàn ông cởi trần đóng khố ào vào. Người đàn ông đó là bố chồng Pham. Lão đang quăng chài bên bờ suối. Thấy thần rồng bò đến, lão cuống cuồng quẳng chài, quẳng giò, chạy ngược lên, chui vào hang tránh thần của nhà mình. Lão rùng mình khi nhìn thấy bầy rắn lúc nhúc ngóc đầu dưới chân, còn con dâu lão đang trần truồng chiến đấu với bầy rắn. Theo bản năng của kẻ cùng đường, và được bản anh hùng ca bóp chết của con dâu tiếp sức, lão tựa lưng vào Pham, rồi quào tay vớ đại một con rắn, vung tay ném mạnh. Chết này! Con rắn bị quật vào vách hầm chết tươi. Cũng như Pham, sau mỗi tiếng gào chết này của lão, là một con rắn hồn lìa khỏi xác. Bên ngoài hang, thần rồng đang thích thú với việc chậm chậm bò qua rừng, núi, sông, suối. Bên trong hang có thêm người chiến đấu với bầy rắn, Pham càng vững tin hơn, bạo liệt hơn. Bên ngoài, nước suối, nước sông, cây cối, cát sỏi, những con vật không kịp chạy bị thần cuốn vào bụng, quay tròn như trong cối xay lúa. Vạn vật đó chưa kịp tiêu hóa, đã tuột khỏi bụng thần, rơi ào ào xuống đất, ngổn ngang thành vệt. Bên trong, bản hòa tấu bốp chết làm cho nền hang ngập trong xác rắn, máu rắn, rớt rắn lùng nhùng. Khi bầy rắn không còn con nào cất đầu lên được, hai người hứng khởi quay mặt lại với nhau. Trời! Pham kêu lên thành tiếng. Bây giờ cô mới nhận ra người đứng sát mặt cô là ông bố chồng. Như một chiến binh vừa chui ra khỏi cuộc chiến giáp lá cà, trên người lão chỉ mặc độc một cái khố sờn. Máu rắn, rãi rớt rắn phủ khắp những mảng da trần đen bóng. Bố chồng Pham cũng ớ người trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Lão biết Pham đẹp. Có đẹp, lão mới lấy về làm dâu. Nhưng lão không ngờ con dâu lão đẹp lộng lẫy đến thế này. Và nữa cũng như lão, Pham vừa chui từ trong trận chiến với bầy rắn ra, hào khí của chiến thắng còn phừng phừng trong mắt trong da. Con rắn hổ mang chúa trong người lão, trỗi dậy đòi quyền sống. Lão thoáng ngần ngừ, rồi hai mắt trợn ngược, hai hàm răng nghiến chặt, hai tay kẹp cứng cái thân hình nõn nà còn loang lổ máu rắn của con dâu. Bất ngờ làm cho Pham chết lặng người. Cô cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, người cô càng lún sâu vào lầy thụt. Hai đùi cô khép chặt chống đỡ. Song rãi rắn trên đồi, trong cái hang thăm thẳm, cứ dần dần dẫn đường cho con rắn chúa chui sâu vào trong da, trong thịt. Pham run rẩy lả đi. Bố chồng Pham đỡ Pham nằm xuống cái nền hang ngập trong xác rắn. Bản anh hùng ca tiếp tục tấu lên, cho đến khi cô liệm đi trong đau đớn và tội lỗi. Pham nằm liệm đi giữa đống xác rắn không biết đến bao lâu, cho đến khi một luồng ánh sáng tràn vào. Cô bừng tỉnh rùng mình, quanh cô, xác rắn, máu rắn, nhớt rắn, tanh tưởi ngập ngụa. Định hình được những việc đã trải, Pham như người vừa chui ra khỏi địa ngục. Cô lảo đảo ra khỏi hang, trong đau đớn tủi hổ, ngượng ngùng bóp nghẹt. Trong nhập nhòa chới với, cô hoa mắt. Trước mắt cô là mấy cái sào dài treo đầy rắn, hàng trăm con rắn bị treo cổ. Con chảy thượt như một sợi dây thừng bện bằng tơ. Con báo hiệu sức tàn của mình bằng cách vặn vẹo ngọ nguậy. Con hai mắt lồi ra như căm hận, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chui vào giữa cả trăm con rắn bị treo cổ ấy là bố chồng cô. Đôi mắt lão sáng rực, toàn thân chỉ che hờ cái khố sờn, thân thể bị kích động như lên đồng. Lão cầm con dao sắc nhọn, lách lách từng con rắn để đo độ sống chết. Thấy cái đuôi nào ngoe ngoẩy là lão túm lấy. Sau nhát xoẹt của con dao nhọn sắc ngọt là cái mồm tham lam bập ngay vào mút lấy mút để. Máu rắn phè ra hai bên mép lão. Máu rắn vẽ rồng vẽ rắn trên cổ, trên ngực lão. Máu rắn biến nước da màu chì của lão đỏ rực lên. Ai uống được tiết 100 con rắn thì sẽ thọ 100 tuổi. Ngần kia con rắn đã chết một lần, lại phải chết thêm lần nữa, để cho lão kéo dài tuổi khốn tuổi nạn bao nhiêu năm nữa. Mắt Pham hoa cà hoa cải, trời đất rừng núi quay cuồng. Cô bỗng thấy nhói lên ở bụng dưới, cô sụp người cúi gập mình. Nhớt nhèo trôi xuống đùi làm cô giật mình. Vậy là đứa con trong bụng cô đã theo dãi rớt rắn trôi ra. Con trẻ là cục vàng rời ban sau trận mưa đá, là sợi dây rừng nối từ sự sống này đến sự sống khác. Cô và bố chồng cô đã đang tâm ném cục vàng xuống vực, đã nhẫn tâm chém đứt sợi dây nối đời nhà họ Lý. Tội này voi dày, thuồng luồng nước. Pham lảo đảo vào nhà, chui vào máng nước kỳ cọ, cho đến khi người ngợm rực lên như con tôm luộc, mà mùi rắn, mùi nhục nhã vẫn ám vào da vào thịt. Pham vào buồng nằm vật ra. Với người giao, sinh nở là duy trì nòi giống đời đời kiếp kiếp, là trong nhà có thêm người gánh vác công việc, là diều nối thêm cán cho họ tộc làng bản. Dẫu là con nghiện thả 3/4 tính người cho chó ngao nhai nuốt, nhưng khi Pham thủ thì chuyện giọt máu đọng lại trong người, chồng cô như phát rồ. Hắn ấn vội cơn nghiền xuống đáy ruột, chạy vội đi bắt gà làm lễ, thông báo với tổ tiên, rồi coi Pham như quả trứng. Từ mầm sống đọng lại tổ tiên họ Lý mới nhòm ngó đến cô. Có mầm sống, nữ thật phình miền, nữ thần phù hộ cho sự sinh đẻ mới mỗi tháng một lần nhập vào cô làm bạn. Có mầm sống, cô mới biết thế nào là kiêng, không đốt củi bằng ngọn, không bước qua trạc buộc trâu, không được nói tục, không khâu vá quần áo cũ. Mấy năm rời làm chó làm trâu cho nhà họ Lý, đến lúc này cô mới được trở lại làm người. Vậy mà bây giờ, trong căn buồng chật hẹp, Pham một mình vật vã tức tưởi, day dứt ân hận. Cô chỉ mong chồng trở về để chút vợi nỗi xót xa uất ức. Vừa nhìn thấy cái bóng liêu xiêu từ dưới suối lên, Pham đã vùng dậy, chạy lại ôm chặt lấy chân chồng. Nước mắt tuôn, lời tuôn như nước vỡ phai. Chồng Pham ngây người không hiểu, hắn đá cô như đá cái thúng rách. Nhưng cứ đá ra, cô lại nhoài vào làm con vắt bám háng trâu. Rồi thì kẻ nghiện ngập cũng kết nối được những lời lẽ lộn xộn. Những tưởng đau đớn của vợ sẽ kéo tuột hắn vào dòng sông nước mắt. Nhưng không, hắn hết nhìn cô như nhìn con chuột trù phải bả, đến nhìn người mà hắn gọi là bố, đang điềm nhiên nhắm rượu với thịt rắn luộc. Hắn chợt hiểu, đau đớn nhục nhã bùng lên. Cái máu vũ phu được nuôi dưỡng trong cam chịu bực dọc khinh bỉ cùng máu điên vì mất đứa con nối dõi nhập vào hắn. Hắn lồng lộn, đấm đá mọi thứ trong tầm tay tầm chân. Hắn chu lên những tiếng dài bất lực. Hắn vồ lấy Pham, nhấc cô lên như cái nhấc cái rẻ rách, miệng gầm lên. Đồ ông điếu thối tha, mày làm mất con tao rồi, mày là đồ rắn độc, tao phải giết mày. Pham oằn mình chịu trận đòn thù. Cô liếc ra gian bàn thờ, bố chồng vẫn lặng lặng ngồi uống rượu, coi như câm, như điếc, như vô can. Đau đớn trên cơ thể bầm tím rách nát, không đau đớn bằng nỗi đau từ con tim lá gan trào ra. Cô điên tiết đẩy thằng nghiện ngã ngửa xuống nền đất gầm lên. Tao làm gì nên tội? Làm gì nên tội? Sự vùng lên của con chó cùng đường càng làm con hổ chui sâu vào cơn điên. Tiếng rỉa rói nuôi dưỡng sự chết chóc phun ra re ré. Mày làm gì à, đồ chó cái? Chó cái không cong đuôi lên thì chó được nào xiên vào được? Mày làm bại hoại cái nhà này. Lời lẽ độc địa của chồng thành con dao nhọn nhằm vào tim vào gan Pham mà đâm mà ngoáy. Cơn giận trào sôi, cô lao ra chỗ bố chồng hét lên. Tao đâu phải là con chó, để chúng mày muốn làm gì thì làm. Kiếp trước, tao nợ nần gì nhà mày, thì hôm nay tao đạp đổ. Pham hùng hổ bê mâm thịt ném qua cửa sổ, rồi quay lại đá tung ống rượu. Bố chồng Pham lặng đi. Chồng Pham lặng đi. Cả hai không nghĩ tới tình cảnh này. Cả hai đều quen với cái việc coi cô là cái rẻ rách chùi chân hay lót nồi. Đều cấm được ho he động đậy. Sau phút ngớ người, chồng Pham vơ lấy khúc củi còn đang cháy dở trong bếp nhằm vào đầu cô bổ xuống. Cô tránh được. Khúc củi đục vào chân hắn cháy xèo xèo. Mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt. Hắn đau đớn rú lên, cùa vội con dao dài ném mạnh. Con dao xẹt qua mang tai cô. Nhìn chồng như con hổ lồng lộn, cô sợ hãi nhớn nhác trốn tránh. Con hổ đuổi theo, vừa đuổi, hắn vừa cầm thanh củi phang bừa. Mấy cây cột vừa là vật chịu nạn, vừa đổ thêm dầu vào lửa. Pham chạy quanh. Cho đến lúc chồng cô kiệt sức, cô mới vọt được ra ngoài. Cô chạy thẳng ra bờ suối, co đôi chân là đôi cánh bay vèo xuống vũng nước sâu. Vừa may, vừa không may, đúng lúc cô đang giã gạo, thì Bắc khoác túi rét đi ngang qua. Thấy có người dập dình trên nước, anh vội quẳng xà cột, lao xuống túm tóc người bị nạn, kéo lên bờ. Bác luống cuống vác ngược Pham chạy một thôi dài, mà nước trong bụng cô vẫn không ra. Anh đặt cô xuống, trèo lên bụng ra sức giận, mà thủy thần vẫn ngoan cố. Một tia sáng lóe lên, bác vội tìm một vật ngoáy vào lỗ mũi Pham. Các chữ người chết đuối từ thủy tổ truyền lại thật hiệu nghiệm. Không biết sự ngứa ngáy cách chữa mẹo đã làm cho Pham nhăn mặt hắt hơi liền mấy cái. Theo sự hắt hơi, nước trong bụng Pham ọc ra từng đợt. Khi dạ dày bị lộn trái, Pham như lôi được quái thai nằm lì trong bụng 5 năm, 10 năm. Người cô nhẹ nhõm, dòng máu trong cô sôi réo. Cô ôm lấy Bắc, chút thống khổ vào anh, như đổ đó cá vào giỏ. Cảm thông với nỗi khổ của Pham, Bắc động viên cô đưa cô về nhà. Anh bắt chồng và bố chồng cô lập giấy cam kết không được làm nhục cô. Pham biết ơn Bắc như một vị cứu tinh. Từ biết ơn đến ngưỡng mộ, đến mê mệt bùa yêu chỉ lằn qua sợi tóc. Cô như bị anh bắt mất hồn, đêm ngày bị hình ảnh anh ám ảnh. Song cô xa biệt, không dám mon men đến gần trụ sở khu. Cán bộ nói, hổ hóa. Ngang với tội trộm cướp. Trộm cướp với vùng này như cơm bữa. Nhưng hổ hóa, chưa thấy cán bộ nào mắc phải. Nếu cô và anh yêu nhau, mối tình ngang trái lộ ra. Cái chài rách vất cạnh đường như cô, thì không nói làm gì, Nhưng với anh không đi tù thì cũng phải vĩnh viễn rời xa đất này. Cô thương anh thực lòng, ngàn lần cô không muốn anh phải khổ. Còn bây giờ, Pham lặng lẽ thở dài. Trong gang tấc là anh chững chạc phong thái, là anh hùng Tiểu Phỉ, là người đứng đầu 8 xã rộng lớn với mấy ngàn dân. Cán bộ tỉnh châu xuống xã, không có cái dấu có chữ Bắc trên góc giấy tờ, thì có vào nhà chủ tịch xã, nói vã bọt mép, cũng chỉ uống nước suối rồi về. Cán bộ xã lên khu lên châu không gặp Bác, thì coi như đi giúp cá phải ngày nước lũ. Bác đã có lần liều mình, lao xuống dòng nước xiết, lôi cô khỏi miệng Hà Bá. Càng nghĩ đến Bác, Pham càng xót xa cho thân phận của mình. Nhà chồng có 2 người thì 2 người nghiện. Bố chồng và chồng cố kết với nhau thành 2 thớt cối, ngày đêm nghiền Pham như nghiền ngô, nghiền đậu. 5 năm cô làm dâu là 5 năm luấn quấn đói khổ. Cho đến chiều hôm nay, trong nhộn nhạo người, nhộn nhạo sáng tối, những đau đớn riêng tư dễ bề khuất lấp. Nhưng đối diện với tĩnh lặng, đối diện với chính mình, thì nó lại thành những mũi dao khoét vào thịt vào da. Pham đưa tay chùi mắt. Cái quạt trong tay Pham đưa Bác vào giấc ngủ sâu bao nhiêu, thì lòng cô lại đau đớn bấy nhiêu. Là con một nhà có tiếng trâu ngựa đầy chuồng, thóc lúa đầy gác, cô tưởng như đời mình quanh năm chỉ gặt hái những mùa vui. Vậy mà một phiên đi chợ, một lần đi theo cái tiêu rỗng, một lần ngang bướng không cần biết đến lời già, lòng trẻ cô đã chui vào địa ngục trần gian. Trong nhà người giao ở phòng tô, mọi thứ nuôi sống người đều do đàn ông quản lý. Còn quanh năm suốt đời, công việc cứ nhằm vào những người đàn bà mà thòi ra. Muốn yên chuyện, không còn cách nào khác, người đàn bà phải gồng lên dọn việc. Pham còn hơn thế. 5 năm trời trong cái vỏ bọc lạnh lẽo khô cứng, ngày tháng, công việc, khổ đau, cứ lặp đi lặp lại. Khát khao trong cô, luôn phải ngủ vùi trong cô độc, không biết chia sẻ cùng ai. Mà cô có chim mồi cá cảnh gì? Sau ngày cưới, hoàn cảnh nhà chồng buộc cô phải thích nghi với lam lũ, như lũ ếch nhái thích nghi với vũng lầy. Việc nhà, việc nương ruộng, là lửa, là khói, ám mãi vào rồi thành quen, thành phận sự. Nhưng hầu hạ 2 ông nghiện trong cái nhà rỗng, thì đúng là không sức nào chịu nổi. Đã có lúc Pham nghĩ tới cái chết. Chết thì dễ thôi. Cho một nắm lá ngón vào mồm ực một cái là xong. Ra bờ vực nhắm mắt, bịt tai co chân lên là tan xương nát thịt. Vào rừng thò cổ vào một trong muôn cái thòng lọng rổ sẵn là hồn về rời, xác về đất. Biết bao cách để chết. Nhưng người chết rồi có được giải thoát khỏi biển thế gian hay không? Chết không hợp lẽ, tổ tiên không chấp nhận, hồn ma sẽ suốt đời lang thang đói rét, không được bay lượn trên vương cung thánh đường, không được đầu thai kiếp khác. Và nữa, những người thân như bố, mẹ, anh em, cháu chết, người chết, suốt đời phải day dứt ân hận. Và nữa, chuyện chồng vợ đã mọc rễ trong người, thì đành phải nương theo nó suốt đời. Những day dứt, nghĩ trước, nghĩ sau, đã nuôi giữ Pham, đã cho cô sức lực để cộng ngày, cộng tháng. Chính lần bột phát chết không thành, cùng sự ngưỡng mộ hướng về người cứu mình, đã neo giữ cô trong cuộc đời này. Pham lại lặng lẽ thở dài. Sau buổi Bác cứu cô, đưa cô về nhà, trước uy lực rõ trắng rõ đen của anh, bố chồng, chồng cô hậm hực ấn cái máu vũ phu ti tiện vào xó bếp. Những ngày sau đó, dẫu chưa được làm con chim sổ lồng, song cô đã trở lại chính mình. Cô không phải chịu những cú đấm, cú đá vô tội vạ. Đêm đã về khuya. Trong rừng, chim tử quy đang tự cắt gan, cắt ruột, thả vào đêm một cách nhẫn nại. Ngay cạnh Phan, người đàn ông thường ngày, cô chỉ dám nhìn từ xa, đang chui sâu vào giấc ngủ. Hơi thở của anh đều đều quyến rũ, da thịt của anh nồng nàn mê hoặc. Bóng đêm, sự vắng vẻ đến rợn người, đồng lõa với sự nổi dậy của con tim lá gan. Tất cả cứ thúc lên đòi cô nổi dậy. Con gái thường bị mặt trời đốt từ bên ngoài, đàn ông đốt từ bên trong. Sự nung đốt theo đuổi làm khổ họ cả đời. Con gái sinh vào đêm trăng rằm còn hơn thế. Cái nóng trong người không chỉ dâng lên theo độ nóng của mặt trời, mà còn dâng lên theo độ nóng của mặt trăng. Pham sợ những mùa trăng như cây non sợ lửa. Đêm trăng nào cũng vậy. Khi ánh sáng trắng ngời ngợi phủ lên khắp núi khắp rừng, là da thịt cô cựa quậy, đòi bật tung quần áo. Mặt trăng càng tỏ thì cô càng phải chống đỡ vất vả. Nóng từ bên trong bung ra, bên ngoài táp vào, làm cho người ngộm cô dần dần, chân tay muốn đập vỡ, đập nát một cái gì đó. Từ khi cô biết đến hơi được cái, thì nó càng bùng lên thiêu đốt dai dẳng. Nhà cô ngăn cách với ngoài rời bằng phên vách. Phàm là đan phên nóng mốt, thì phải dùng loại nứa mỏng, nứa già, nhỏ mới kín. Song bố chồng Phàm lại đan vách bằng cây mai già đập dập. Thân cây mai dày cả đốt ngón tay, nên cố ken đến mấy vẫn rỗng rãnh. Ban ngày, ánh nắng chan hòa, trong nhà cũng như ngoài sân. Ban đêm cứ đến mùa là ánh trăng tung hoành khắp ngõ ngách. Mỗi khi cái bánh xe ánh trăng trắng, lạnh, bò lên khỏi đỉnh núi, là ngực Phàm lồng lên, càng lên cao, bánh xe càng trà sát, càng làm cho người ngợm Phàm nhức nhối. Phàm nhìn trăng, nhìn bắc rùng mình. Trăng rừng hoang dã tung hoành, không cần biết làm khổ ai sướng ai, đã làm cho cô dạo dực như lên cơn sốt. Phàm run lên. Giá mà bây giờ, nếu không bị con ma nhà chồng gắn chặt, nếu không bị luật tục bịt kín đường về, thì cô sẽ rũ bỏ tất cả, cô sẽ làm con đại bàng giữa bầu trời cao rộng. Thưa quý vị và các bạn, Phàm là người con gái đẹp trong sáng thuần khiết, nhưng vẻ đẹp đó cũng là mầm tai họa cho cô. Trong một cơn giông bão, Phàm bị bố chồng làm nhục. Hành động hung bạo của lão đã giết chết đứa con trong bụng Phàm. Khi biết Phàm làm mất đứa con, chồng cô đã mắng chửi đánh đập cô tàn nhẫn. Không chịu nổi sự nhục nhã, Phàm đã lao mình xuống vực. Cũng may là đoàn Phương Bắc đi ngang qua cứu cô thoát chết. Từ chỗ biết ơn Bắc, Phàm thầm yêu anh tha thiết. Nhưng vì nghĩ đến thân phận của hai người, nên Phàm đành giấu tình cảm mình trong lòng. Cô không dám tới trụ sở khu, không dám gặp Bắc. Thế mà số phận đã khiến cô cứu anh thoát nạn tại thác nước. Ngắm nhìn Bắc khát khao được sống hạnh phúc, trong người Phàm lại bùng lên. Phàm ước giá như không bị con ma nhà chồng gắn chặt, thì cô sẽ rũ bỏ tất cả để đến với Bắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Phàm lên ngựa về nhà chồng, cái khăn màu đỏ đang đội trên đầu cô rơi xuống vũng Châu Đầm. Như có ma trêu quỷ kéo, vừa rơi xuống vũng, cái khăn đã chìm nghỉm trong bùn. Cùng với tiếng kêu thảng thốt lo sợ của mọi người là tiếng chim lợn kêu như xé vải. Mặt trời đang tươi như hoa trôi vội vào đám mây đen như đổ tràn. Chẳng biết ông mặt trời đánh nhau với mây gió thế nào, mà chỉ một khắc sau chui ra đã thành một cái nong máu. Mọi người nhìn rời, nhìn đất lo sợ. Một thanh niên được sai sung vũng mò khăn. Chiếc khăn được mò lên, nhưng cả khăn lẫn người đều không sao gột được màu đen kịt như nhựa bám. Cái khăn màu lửa trên đầu người sao là tượng trưng cho cái đẹp, cho sự sinh sôi thủy chung như nhất, là mang điềm lành đến không chỉ cho mình, cho gia đình, mà còn cho cả bản, cả vùng. Chiếc khăn mang màu của lửa, của thủy chung, của sinh sôi, biến thành màu chết chóc, cảnh báo điềm gì vậy? Ma rừng, ma núi, quỷ sứ ám vào khăn để hại ai đấy? Cả nhà trai nhà gái tím mặt lo sợ. Một đống lửa được đốt lên, từng người luồn cái khăn qua háng đuổi vía. Người cuối cùng chưa kịp cho cái khăn đi qua chỗ ô uế, thì một con quạ xà xuống, quắp lấy, rồi bay vụt lên trời xanh, khiến ai nấy thất kinh, ai cũng linh cảm tai họa đang ụp xuống đầu mình. Pham lặng lẽ bò ra ngoài, trời se se lạnh. Hơi ẩm toát ra từ da thịt của rừng, hòa quyện với muôn giọt nước li ti từ trên trời xa xuống, làm cho núi rừng chìm trong một màu trắng đục. Cảm giác bình yên luồn lách qua tĩnh lặng sương khói, làm lòng Pham dâng lên cảm giác dễ chịu. Cô hít hà hơi sương như trẻ nhỏ. Bắc tỉnh dậy, thì trời đã tảng sáng. Không gian trong trẻo tĩnh lặng dịu dàng, những ngôi sao mờ dần rồi tắt hẳn. Mặt trăng nhợt nhạt, buốt lạnh như được vớt lên từ lòng suối, rơi dần xuống đỉnh núi phía tây. Phía đông bầu trời vừa hồng lên, đã bị những núi mây ùn ùn kéo tới che lấp phá phách. Song những ánh sáng vẫn lọt qua kẽ liếp soi tỏ căn buồng. Bác chợt giật mình. Trên cái giường đối diện là Phan đang nằm trễ nải. Anh ngỡ ngàng rên lên. Trời ơi, Phan, người trước đây anh đã một lần chạm da chạm thịt. Người đã làm anh mất ăn mất ngủ bao ngày, đang trong tầm tay với. Pham ơi, cái buổi chiều sơn cước chết người ơi. Pham có biết, từ hôm anh cứu em, sau nghĩa vụ phận sự trở tre, là dư âm của khát khao được chung đụng thân xác với em không? Pham có biết, da thịt hơi hướm của em, ám ảnh anh, đến mức mấy lần anh đã định bắn chết, hoặc chí ít cũng bỏ tù cái gã gia trưởng độc đoán mà em gọi là chồng, rồi lấy em về nuôi bếp lửa không? Bắc lắc lắc cái đầu, cố đuổi cái ý nghĩ náo loạn ra khỏi trí não. Song cặp mắt không rời nổi hai bầu vú như hai cái bát tô đầy căng trong lớp vải tràm đang phập phồng mời gọi. Nàng kia, nàng đã lôi ta ra khỏi miệng của gã thần chết chết tiệt. Suốt đêm qua, nàng đã săn sóc ta như người mẹ chăm sóc con. Nàng kia, vậy là ta cứu nàng, nàng cứu ta. Tình cờ hay là định mệnh? Duyên số từ kiếp trước hay khổ ải đầy đọa đưa nàng đến với ta? Dù ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của tạo hóa, thì ta cũng cảm ơn trời đất run rồi cho ta được gặp nàng. Nàng kia, người nàng tựa cái ếp ổ than hồng, tựa quả núi lửa đang ủ. Nàng kia, cặp môi nàng mấp máy một cách vô thức, hơi thở nàng run rẩy như cơn gió sớm mềm mại. Bắc nôn nao như người trúng gió. Sự khoái cảm của đàn ông dễ đánh thức nhất về ban sáng. Lúc đó đất trời tinh khôi, phần dương trỗi dậy dần dần lấn át phần âm, tiềm tàng sức lực cùng với sự ấm lên đã làm cho con người được đánh thức rồi nhân lên trong từng mạch máu, nhất là khi được sự vắng vẻ, tiếng chim hót, tiếng gió du, tiếng cây rừng đồng lõa. Đầu óc Bắc mụ mị, bàn chân Bắc lầy bầy, lết dần về phía Pham. hương thơm từ da thịt phan tỏa ra ngầy ngậy, đẩy sự khát khao dâng lên ngồn ngột. Bắc từ từ gục mặt và bàn tay xinh xinh lịm đi. Pham từ từ tỉnh giấc, từ từ cảm nhận sự êm ái. Cô chờ đợi giây phút này từ kiếp trước mất rồi. Trong đêm mê, cánh tay phải của cô cử động, rồi kết hợp với cánh tay trái, vít đầu Bắc và bộ ngực nóng sực của mình. Hai bầu vú cô động đậy, hai cái nhũ hoa ngỏng lên hút hồn Bắc. Anh lóng ngóng lần dở từng nút áo Pham, rồi vụt mặt vào giữa hai khe vú. Những giọt nước mắt sung sướng trào ra, vỡ òa trên miền da thịt mềm mại. Phấn hứng dành lên, Pham lựa chiều cởi bỏ những gì vướng víu trên người, phơi bày những gì có thể được ra trước mắt Bắc. Bắc lặng người. Lần đầu tiên, mắt anh được chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên tuyệt mỹ. Lần đầu tiên anh ngộ ra, lâu nay mình chui trong vũng bùn, giờ mới được ngoi lên mặt nước. Hay lâu nay anh đang lần mò giữa sa mạc khô khát, giờ mới được chui sâu vào mạch nước ngầm trong mát. Pham đẹp, cái đẹp lồ lộ trong từng nét dáng cử chỉ. Cơ thể hoàn mỹ của Pham không chỉ khuấy đảo thị giác, khứu giác, mà nó còn làm tê liệt mọi cử động của Bắc. Trong tình ái mê muội và sôi sục song hành, nó dẫn con người vào trạng thái trông chênh, hút nhau như nam châm hút sắt, hai người nhẹ nhàng dẫn nhau đi sâu vào miền cực lạc. Dùn vừa ra khỏi thị trấn Phòng Tô, đã thấy Sắn đứng đợi từ bao giờ. Dùn giật mình. Từ ngày gặp Sắn trong lễ cấp xác cho con, anh đã cố tránh con người nửa rắn nửa quỷ này. Nhưng lần nào ra khỏi xã là anh gặp hắn hoặc gặp người của hắn đợi sẵn. Dùn sợ Sắn, sợ thực sự. Ban đầu nỗi sợ còn vu vơ. Sao anh luôn phải sống trong cảnh ám ảnh, bứt rứt khó chịu? Nỗi sợ vu vơ dần len lỏi ngày, len lỏi đêm. Cuối cùng biết không thoát khỏi nợ sự kiềm tỏa lôi kéo của Sắn. Lúc nào anh cũng thấy mình chênh vênh bên bờ vực thẳm. Ngày ngày mỗi lần bước ra khỏi nhà, anh lại hốt hoảng trông trước trông sau như sợ hổ. Hổ còn sợ người, người còn biết lối tránh hổ. Còn người sợ người, thì cái án chết lơ lửng trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể làm mồi cho chết chóc. Đêm đêm nằm giữa nhà mình, mà Sắn và đồng bọn vẫn chui sâu vào từng giấc ngủ. Dùn lẽo đẽo theo Sắn vào cái nhà tuềnh toàng như cái lều ruộng ở đầu bản. Thấy hai người, chủ nhà vội vã bảo ba đứa con chia nhau chạy ra rừng nghe ngóng, còn mình lặng lẽ nhóm lửa. Sắn bảo, không phải cơm rượu gì đâu, bọn tao làm một tảo xong là đi thôi. Như theo thói quen, chủ nhà lặng lẽ vào cái buồng tối như hũ nút, thu xếp bàn đèn, tẩu thuốc, rồi quay ra thùng thẳng, xong rồi đấy. Sắn bảo, tốt rồi, mày ra cửa nghe ngóng, có động thì đánh tiếng, chúng tao sẽ chuồn ra cửa sau. Chủ nhà lặng lặng làm theo lệnh Sắn. Hắn cầm dao ra đầu hồi, ngồi tỉ mẩn vót nan, song tay mắt, để cả ra rừng ra ngõ. Dùn lụt cột đi theo Sắn. Hai người trèo lên cái phản gỗ, nằm châu đầu và cái đèn mỡ lợn. Mùi khói, mùi ẩm mốc, mùi của bóng tối lưu cữu quyện vào nhau. Mới gặp thì lờm lợm nặng nề, quen rồi, thấy ngọt ngọt, dễ chịu. Sắn vê vê mồi thuốc, ném phập vào miệng tàu rồi đưa cho Dùn hút đi. Không cướp lại được chính quyền, thì không còn được hút nữa đâu. Dùn không cưỡng được hương vị ngầy ngậy quyến rũ của điếu thuốc phiện bén lửa, không cưỡng được lệnh của Sắn, anh lặng lẽ bập mồm vào chui tàu. Dồn đang đắm chìm mình trong khoan khoái thỏa mãn, thì Sắn hỏi, vừa lên châu, nhận chỉ tiêu thu thuế hả? Ờ, năm nay bắt thu căng lắm, năm ngoái được mùa, còn chầy vẩy, năm nay không biết thu thế nào đây. Sắn thong thả rít một hơi thuốc, thong thả nhả khói, thong thả thả lời nói vào chỗ không người. Đấy mới là cái đích của ta. Chính quyền thu thuế nhẹ hơn chúa đất xưa, nhưng lại thu một lần và sau mùa thu hoạch. Chết là chết ở chỗ ấy. Ngô thóc về chưa ấm sàn, lợn gà vừa mới trơn lông đỏ ra, đã bị san vợi non nửa. Đã thế mùa thuế má, lại đúng lúc phải lo chuyện Tết nhất cưới xin ma chay. Toàn những việc trọng đại, việc cần cáo cho vào nồi và chảo, thì ai mà không sót. Cứ thổi vào chỗ này, dân không căm thù chính quyền thì cũng không nộp thuế. Chính quyền không chịu bó tay sẽ dùng quyền lực thúc ép dân. Ôm nhọt sẽ nảy nở, cái đích chúng ta đang tới là đấy, chứ là đâu nữa. Nhưng mà dân đen giờ vẫn yêu tin hy vọng vào chính quyền. Tôi thấy việc mình đang làm như lấy cát bịt mỏ nước. Cát gì? Nước gì? Dân chúng đang yêu tin hy vọng vào chính quyền, không phải từ lòng thực, mà là đang yêu, đang tin cái bánh vẽ. Chính quyền đã có gì để mà yêu, mà sống chết, nhưng cái bánh vẽ của nó thì hấp dẫn đấy. Nào thì độc lập tự do này, nào thì không có áp bức bóc lột này, nào thì ông nông dân có thể ngồi lên đầu ông vua bà chúa này. Châu bị bỏ đói 3 ngày, dắt ra ruộng mạ non, thì con nào chẳng lao đến chí chết. Nhưng giải phóng mấy năm rồi, mà chúng đã làm được gì? Dùn thầm nghĩ, đúng là mừng, giận, buồn, vui, tốt, xấu, ở cả nơi miệng lưỡi. Thổi vào tai lời tốt thì được tốt, thổi vào tai lời xấu thì được xấu. Như đọc được ý nghĩ của Dùn, Sắn thùng thẳng. Tôi biết ông đang nghĩ gì về tôi. Tôi không phải là thần thánh, tôi là con người, tôi đang ở giữa vòng tục lụy. Tục lụy bao giờ cũng đặt cái lợi lên bàn thờ, mà muốn lợi thì phải xóa đi giới hạn của phải trái, tiến tới cái đích cần đạt. Dùn nhìn Sắn e ngại rồi thốt lên. Nhưng khi qua thác phải tính đến thuyền, đến mảng, có chắc chắn hay không? Mình quân không, tướng không, có mấy thằng sống chui sống lùi mà chống lại cả một chính quyền, có quân đội, công an, dân quân đoàn thể, thì khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng mà ta có dân là có tất cả. Nhưng bây giờ chưa có, nhưng rồi sẽ có. Người xưa đã dạy, cứ lấy yêu, lấy lợi ra nhớ là tất theo. Lấy khen, lấy chê ra mơn trớn là tất ngủ. Giả lấy đức làm trọng, lấy hòa làm gốc, lấy dọa nạt làm sợ hãi, dẫn được đám dân đen vào mê hồn trận rồi, thì đánh một tiếng trống, chỉ xuôi là chạy xuôi, chỉ ngược là chạy ngược thôi. Bọn tôi đã chuẩn bị cả rồi, có cương lĩnh, chính sách, có tập hợp lực lượng đàng hoàng. Không gì thu hút con người bằng cách bắt chúng đổ xô vào cái danh cái lợi. Cái danh cái lợi, có thử sờ thấy được, bắt lấy được, có cái lơ lửng trên đầu, có cái làm cho người ta vui sướng đến điên loạn. Ta sẽ đưa ra chiêu bài, dựng được chính quyền mới, thì ai cũng có phúc có phần. Kẻ ham hố thì hứa cho quyền lực tiền bạc, kẻ đói cơm đói chữ, hứa cho cơm áo học hành, khát tình cho tự do nam nữ. Còn nữa, ta phải gắng đưa độc chiêu dân tộc tín ngưỡng lên hàng đầu. Toàn những cái bọn chính quyền đang cố công cố sức thực hiện. Ác nỗi cái nghiệp chúng đeo đuổi lớn như rời núi lấp sông. Nhưng gốc không, dễ không. Việc cái nghe bằng mắt, cái thấy bằng tai, nên càng cố, chúng càng như thả muối xuống sông. Ta khác, tự tôn dân tộc, phong tục tập quán, chất đầy trên gác bếp. Lôi xuống đánh rửa một chút là có thể làm vũ khí, đánh đâu thắng đấy được rồi. Sắn nhìn Dùn, rồi nói tiếp. Tôi nhắc lại, phải học Việt Minh. Chỗ chúng cố công lợi dụng là những người cùng khổ. Ta cũng phải cố công giữ lấy bọn cùng khổ. Lôi bọn cùng khổ sống chết với mình không khó. Việt Minh bảo, đứng lên chiến đấu giành tự do. Nếu mất chẳng mất gì, nếu được, được tất cả. Chúng đồng lòng như ruốc cá trên suối. Làm thay đổi cuộc sống ở đất này là thay đổi cuộc sống của chính mình. Chúng hăng hái như mổ lợn Tết. Phải thấy cuộc sống hiện nay là tù đầy giam hãm. Chúng lăm lăm đánh phỉa tạo, lăm lăm dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Việt Minh làm được thế, tại sao ta không làm được thế? Thấy Dùn im lặng, Sắn bảo. Phàm là người dẫn dắt, phải nhớ điều cốt yếu, là làm sao cho cả thiên hạ lao theo hướng mình chỉ. Trong cuộc đi săn tập thể, dù có thú hay không có thú, song hễ có tiếng súng nổ là cả chó lẫn người đều bị hút vào chỗ đùng đoàng. Ta cũng phải làm như vậy. Lấy nhân nghĩa làm phương tiện, tục lệ làm nền móng, lợi lộc để mua chuộc, dọa nạt, cảnh báo, để lừa bọn người quanh năn mặt dòm đất, dòm trời, có khó gì? Dùn phản kháng yếu ớt, nhưng mà nịnh nọt lấy được lòng dân chúng một lúc, xong lại nuôi cái vạ ỉ lại mai sau. Sắn kêu lên, trời ơi là trời, khi được chính quyền trong tay, thì làm gì hay không làm gì là ở mình. Khi ấy, đám dân đen giặc cỏ, không súng ống, không quyền thế trong tay, cho sống được sống, cho chết được chết. Thôi, ta làm tảo nữa, rồi bàn tới những việc phải làm. Dùn bị Sắn thuyết phục hoàn toàn. Từ nay anh chỉ là cái gậy trong tay quỷ dữ mà thôi. Mặt trời từ từ xuống núi. Đã đến giờ gà tìm chuồng, chim tìm tổ. Người kết thúc một ngày cực nhọc trở về hang ổ của mình. Đã đến giờ cụ Triệu giáo choang trèo lên cái sàn đầu hồi, điểm người, điểm châu ngựa. Nhà cụ giáo ngũ đại đồng đường. Ở cái vùng loạn lạc liên miên, canh tác nương rẫy theo kiểu hưu canh như xín trải, thì nhà cụ giáo độc nhất vô nhị. Người dao đỏ sinh sống nhờ rừng, nhờ nương rẫy là chính. Một mảnh nương làm được 4-5 vụ là đất bị khô cằn, màu mỡ bị mưa gió bóc dần, đá mọc cao, lúa ngô lười cho hạt. Lúc đó chủ cho nương nghỉ vài vụ. Khi cây cối xanh tươi trở lại, độ mùn độ xốp cao thì họ mới quay trở lại trồng cấy tiếp. Canh tác hưu canh, kéo theo người hưu canh, nơi ăn chốn ở tạm bợ, chăn nuôi trồng trọt tạm bợ. Con cái 14-15 tuổi là dựng vợ gả chồng, là làm cho một cái nhà nhỏ, cắt cho mấy mảnh nương, rồi khóa to chìa to, khóa bé chìa bé, cứ thế mà tự lập mà sinh sôi nảy nở. Nhà họ Triệu khác, thêm người thì chỉ được phép thêm buồng, thêm giường, thêm bát, thêm đũa. Cây cột cái Triệu giáo choang còn sống, thì người và vật nhà họ Triệu chỉ được phép cộng vào, chứ không được phép chia ra. Chính vì thế mà nhà họ Triệu bề thế đông đúc giàu có nhất vùng. Người già trẻ lớn bé hơn 70, ruộng nương mấy trăm cân giống chưa quãi kín đất. Châu ngựa chật cả hai dãy chuồng dựng đối mặt với nhau như trại lính. Gà vịt quãi thúng ngô quay đi quay lại đã không còn một hạt. Cả vùng được mùa dân bản mang ngô lúa đến nhà họ Triệu đổi trác mua bán. Mất mùa mang tài đến nhà họ Triệu vay mượn. Nhà họ Triệu có hơn 20 người đàn ông ở tuổi gánh vác việc nhà việc bàn, thì cả hơn 20 người đã qua lễ cấp sắc. Về mặt âm, người ít nhất cũng có 36 âm binh. Về mặt xương, người nào cũng được công nhận đã qua tu luyện để làm tròn được bổn phận với mình, với gia đình cộng đồng. Trên cái sàn lát gỗ xến dựng giáp cái cổng đá, dẫn vào nhà họ Triệu. Cụ giáo ung dung tự tại như con hồ đầu đàn, chờ điểm con cái cháu chắt về hang. Trên ba ngả đường rừng trộm lại, những con ngựa hớn hở gõ móng cồm cộp bước qua cái cổng đá nhà họ Triệu. Tiếp theo sau chân ngựa là những con trâu béo nục, đồng đình từng bước, những con chó lăng xăng chạy trước chạy sau. Đằng sau trâu ngựa là mấy chục con người, lớn có, bé có, già có, trẻ có, lục tục, nối đuôi nhau. Cũng như những người giao khác, người nhà họ Triệu có thói quen sáng đi mang trên người những thứ giúp cho việc vào rừng, lên nương xuống ruộng, chiều về mang những thứ về nuôi bếp lửa. Trên lưng, trên vai, trên tay, người nào cũng có thứ gì đó, hoặc là bó củi, hoặc là gùi rau lợn, gùi măng. Trên lưng con ngựa nào cũng lặc lè cái mã làn ngô, thóc hoặc cỏ ngựa. 46 người nhà họ Triệu đã chui qua cái cổng đá, còn lại một người duy nhất là Dùn chưa thấy mặt. Cụ Triệu như thấy cái gai nhói nhói xói vào lồng ngực. Từ ngày thằng cháu nội gặp lại cái thằng lê la mồm nhọn, lời ngon ngọt lòng lá ngón, Triệu Tá Sắn, cụ cảm thấy nó đang tuột khỏi tay cụ để lao vào vòng u tối. Cụ không hùng tâm tráng trí, nhưng đã trải qua gần 100 mùa sấm đè, nhìn rời biết nóng biết lạnh, nhìn đất biết đất trôi, đất ở, nhìn cây biết cành sâu cành khỏe. Bao năm làm cây cột cái của nhà này, bản này, cụ luôn luôn là chỗ dựa, là ngọn đèn cho trẻ già, trai gái trông vào. Nghe cụ thì có con đường sáng, tuột khỏi cụ là đi vào mê muội khổ ải. Năm 1948, tuột khỏi cụ, thằng Dùn cùng hơn chục con cháu nhà họ Triệu, theo mấy thằng thổ ti người Thái, tranh cướp thiên hạ, khiến cả nhà này bị coi là nhà hồi. Năm 1953, tuột khỏi tay cụ, đàn ông trai tráng bản này nghe theo bọn Pháp, bọn đặc vụ Tàu Tường, đã cùng gần 1.000 tên phỉ cầm súng rùng rùng đánh chiếm Lở Thàng, Tam Đường, Phiên Trải, Sùng Phài. Từ một sớm một chiều nghiền nát Việt Minh như nghiền ngô, nghiền gạo, ngờ đâu vấp phải một loạt bong ke du kích và bộ đội địa phương, phải chững lại. Đến khi phải đối mặt với bộ đội chủ lực thì thành bọt trong thác. Nghe cụ, thằng Dùn đưa chú cháu anh em mang súng ra hàng, không những không mang tiếng là con cá ươn trong giỏ, mà còn được đứng đầu một xã, dẫu là cơm nhà việc bàn, nhưng cũng cầm đầu cả nghìn con người. Là người ăn cơm nhiều mâm, uống nhiều nước bàn, chỗ trong, chỗ đục, chỗ ngọt, chỗ tanh, cụ giáo đều hiểu. Triệu Tá Sắn là ai, cụ quá hiểu. Sắn bao năm theo Pháp làm phỉ, gây ra bao nhiêu tội ác. Việt Minh giải phóng đất này, đồng bọn Sắn, kẻ ra hàng, kẻ phải giạt vào rừng sâu chờ ngày về với đất. Sắn không yên phận của kẻ thất bại, nó đã cố luồn lách ngoi ngóp để làm vùng đất này thành cái ao bị trâu quần. Thì đúng là con Sắn độc thật rồi. Trong lúc thời cuộc, đêm chưa qua, mặt trời chưa tỏ, thằng Dùn gặp gỡ nhỏ to với Sắn. Trước là họ Triệu mất người, sau là mất nhà, mất bản. Vạn vật đều cần phải có giềng mối trên dưới. Không giềng mối trên dưới, thì hổ quét đuôi liếm mép giữa chợ. Không giềng mối trên dưới, mỗi năm rời làm đôi trận lũ, mỗi vụ một lần loạn cào cào châu chấu. Thử hỏi người có còn là người, vật có còn là vật. Cụ giáo cố nén tiếng thở dài. Như hạt cát lựa chiều, từ lâu cụ đã xa hẳn bụi trần, thoát khỏi vòng danh lợi. Lấy dung nạp là việc trọng, lấy lòng thương người mà làm người trải chiếu khắp chợ. Với lối sống này, cụ đã tránh được hệ lụy, tránh được nóng lạnh ở đời. Nhưng còn sống thì còn phải làm, phải ngẫm nghĩ, phải chỉ bảo những người non trẻ. Thấy việc phải mà không theo, thì không thể coi là biết, thấy việc trái mà không can thì không phải là người. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay để được giới thiệu tới quý vị những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc ngợi ca con người và quê hương Việt Nam. Đất nước thân yêu của chúng ta trải dài với những cánh đồng lúa bao la cỏ bay thẳng cánh. Bên cạnh những cánh đồng lúa bao la đó với sắc vàng gợn sóng, chúng ta còn bắt gặp hình ảnh của bạt ngàn dâu xanh chạy dài mướt mắt. Từ những bãi dâu này, qua bàn tay con người, bỗng trở thành bao tấm lụa mềm mại, đủ màu sắc, làm đẹp cho người, cho đời. Bây giờ, soạn giả Trung Thông sẽ giới thiệu với chúng ta về nét đẹp trên quê hương dâu tằm qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Luyến và Tốt Nữ. Mời quý vị cùng nghe. Một năm tằm là năm năm đen, một năm vẫn vang quê em đi sao biết tôi gần một tuần trăng. Từ khi Tầm ăn mốt, nỗi buồn vui theo suốt cuộc đời Tầm. Chăn trở mỗi lần khi Tầm bệnh Tầm trong, niềm vui đến khi kén vàng tơ ong. Vừa rồi là bài hát chèo Quê em dâu biếc tơ vàng. Sau đây là bài ca Huế mang tên Đò đầm lúa thơm do soạn giả Phạm Ngọc Cảnh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh và nghệ sĩ Trọng Bính cùng trình bày. Sống đầy thuyền xuôi